âm thanh trầm thấp, khủng khiếp từ xa truyền đến tai Lữ Thiếu Khanh và mọi người. Lữ Thiếu Khanh chập chập tán thưởng rồi quay sang Quản Vọng nói, các người tiên nhân đang làm gì thế, trêu chọc Đoạ Thần đến mức tức giận như vậy, không tiếc dùng thế giới loa để thông báo cho các người biết, muốn giết các người sao, thế giới loa quý giá vậy sao? Quản Vọng tức giận đến nỗi mặt mày xám xịt, còn quan tâm đến người khác sao, đây rõ ràng là chuyện của ngươi mà. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, cả việc tầng 10 đột nhiên rơi xuống, Đoạ Thần tại sao lại nói muốn giết tiên giới, không phải là vì ngươi giết thần vương sao? Lữ Thiếu Khanh lại quay sang Kế Ngôn nói, nhìn này, ta đã bảo mà, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Quản Vọng hét lên, Kế Ngôn thần sắc không đổi, không để ý đến những lời rác rưởi của Lữ Thiếu Khanh, chỉ đáp lại, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn là được. Đối với những tuyên bố của Đoạ Thần, Kế Ngôn không chút lo lắng, ngược lại còn tràn đầy chiến ý. Đoạ Thần chủ động đến, đưa cơ hội tới cửa, thế thì tốt quá rồi. Quản Vọng quát Lữ Thiếu Khanh, đừng có đem nồi đổ cho người khác, ngươi mới là người đeo nồi lớn nhất. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, tiên giới mà vì vậy mà hủy diệt, ngươi chính là tội nhân thiên đại. Quản Vọng lại tiếp tục bực bội nói, Đoạ Thần chắc chắn là vì ngươi tức giận mà giận chó đánh mèo toàn bộ tiên giới, hắn muốn diệt tiên giới, cũng có thể là muốn diệt ngươi cái tên ghê tởm này. Liên quan ta cái rắm. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm chút nào, dùng một cước đẩy Quản Vọng quay trở lại, nếu muốn nói ai là kẻ cầm đầu, ngươi mới là lớn nhất. Quản Vọng tức giận đến mức đau răng, phung nồi lên là để quăng người ạ, làm cái gì cũng không làm, chính ngươi mới là kẻ cầm đầu. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đáp lại, nồi này ngươi nhất định phải cõng, tiểu tử, ngươi chỉ nói hưu nói vượn thôi. Quản Vọng tức giận đến mức muốn phun ra, đùa giỡn có gì hay không, không phải nói bậy, không phải pha trò đâu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quản Vọng, ngươi mới là đồng hương, ngươi nói ta chọc giận Đoạ Thần sao, nếu ngươi ngăn cản ta, không cho ta đi giết thần vương, Đoạ Thần có thể làm vậy sao? Quản Vọng tức đến mức mắt trợn trắng, suýt nữa là không thở nổi, cái này nương, còn không phải nói hưu nói vượn, liên quan gì đến ta, nhưng mà, ta có thể khuyên một câu sao? Quản Vọng tức đến mức không biết phải nói gì nữa. Ân Minh Ngọc nhảy ra, là sư phụ nói những lời này. Nói bậy, sư phụ ta đã thuyết phục ngươi, nhưng ngươi có nghe đâu, thuyết phục không được, chính là thất trách, trách nhiệm lớn nhất. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt trả lời, sau đó, hắn chỉ vào Ân Minh Ngọc, ngươi cũng là kẻ cầm đầu. Ân Minh Ngọc lúc này sừng sốt, liên quan gì đến ta, ta có thể làm gì? Nàng bị chọc giận đến mức cười lên, ngươi quả nhiên là một kẻ nói hưu nói vượn. Sư phụ ta sao lại có thể có cái loại đồng hương hỗn đản như ngươi? Ân Minh Ngọc tức giận mắng, ngươi là miệng quạ đen à? Lữ Thiếu Khanh liền giải thích, chuyện hôm nay xảy ra cũng không thể tách rời khỏi miệng quạ đen của ngươi. Nhưng như ta đã nói, ngươi đừng có quá để tâm, tiên giới có hủy cũng chỉ là hủy thôi, cái cũ không đi thì cái mới không đến. Phốc, Ân Minh Ngọc phun máu, miệng quạ đen. Nàng giờ mới hiểu tại sao Tiêu Y lại gọi nàng là miệng quạ đen, thì ra là học theo ngươi, ngươi cái hỗn đản này. Ân Minh Ngọc tức đến muốn chết. Mình đến giúp sư phụ nói lời hay, kết quả lại bị mắng một trận. Lữ Thiếu Khanh chập chập lắc đầu, ngươi thế này không được đâu, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ giới thiệu hậu bối sư phụ ngươi cho ngươi làm quen. Hắn là một người sinh ra đã miệng quạ đen, nhưng lại không giống ngươi có kiểu tính cách luôn canh cánh trong lòng. Hắn là một người rộng lượng, Quản Vọng giận dữ, không ngờ hậu bối của mình lại đánh giá mình như vậy, đúng là khó tin. Bên cạnh Tiêu Y hình như hiểu rõ trong lòng Quản Vọng đang suy nghĩ gì, nàng cười khẽ rồi nói, Quản gia gia, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nhị sư huynh khi nói rộng rãi cũng không phải là gì cao thâm. Ý là sao? Quản Vọng nhìn Tiêu Y, chẳng lẽ còn có cách giải thích khác? Nói đùa sao, ta nhị sư huynh thường xuyên đánh ngươi, một lần rồi lại lần, hắn chẳng sao cả, không hề gặp phiền phức, theo nhị sư huynh thì đây đâu phải rộng rãi gì. Quản Vọng tức đến mức sắp nổi điên, hóa ra là ý này, hỗn đản đồng hương, không những khi dễ ta, còn khi dễ cả hậu bối, không thể chịu được nữa. Quản Vọng xông lên, phun nước bọt, mẹ nó, ngươi cái hỗn đản này, ta phải giết ngươi. Ôi, làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh lùi lại hai bước, nhẹ nhàng đi về phía sau Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh nói với Quản Vọng, đừng ép ta phải để sư huynh ra tay. Quản Vọng theo phản xạ nhìn về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn đứng ở một bên với vẻ lạnh lùng, như một thanh kiếm, luôn sẵn sàng rút ra chém người. Kế Ngôn tiến lên một bước, bộc lộ thái độ của mình với Lữ Thiếu Khanh. Má, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, còn nói ngươi là sư huynh, sư phụ yêu thương người. Ngươi thật nhẫn tâm khi để ta bị khi dễ, ngươi có thể trơ mắt nhìn ta bị khi dễ không? Quản Vọng lại xông lên, tiểu tử, ngươi dám khi dễ hậu bối của ta, phải trả lời cho ta. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng không thể tưởng tượng được hậu bối của mình sẽ phải sống trong hoàn cảnh như vậy, quả thật rất đáng thương. Quản Vọng đau lòng, tự nhủ rằng mình chỉ có thể là một lão tổ tông duy nhất tức giận vì hậu bối. Đừng làm âm lên, chúng ta đang có việc quan trọng. Nữ thiếu khanh nhẹ nhàng tránh đi, rồi nhanh chóng bước đi về phía trước. Việc quan trọng, Quản Vọng tức giận. Có việc gì quan trọng hơn việc giết ngươi? Hỗn đản Đồng Hương, đừng chạy. Quản Vọng vội vàng đuổi theo, cả đám người cùng đi theo. Nữ thiếu khanh đứng phía trước, nhìn về hướng nơi có một mảnh vỡ giống như một khối tình cầu. Mặc dù gọi là mảnh vỡ, thực tế đó chính là một khối đại lục. Đối với phàm nhân, đó cũng chính là một thế giới vô cùng rộng lớn. Đại lục đó bị bao phủ bởi làn sương mù của luân hồi, sương không gian và đất trời vang lên những tiếng gào thét trầm thấp. Đồng thời, mọi người mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con người. Thập tam trọng thiên trên đó có nhân loại sao? Ân Minh Ngọc ngạc nhiên hỏi. Quản Vọng tiến lại gần Lữ Kiều Khanh, nhìn xuống đại lục phía dưới, hỏi, là ai? Người quen đó. Lữ Thiếu Khanh trả lời, người quen. Mọi người nhìn nhau, ngươi ở thập tam trọng thiên, có ai là người quen? Tiêu Y như một con chó vội vã tiến lại gần, gạt Quản Vọng và Lữ Thiếu Khanh sang một bên. Nhị sư huynh, là ai vậy? Chúng ta quen biết sao? Đứng lại. Ân Minh Ngọc không thể nhịn được mà phản bác Tiêu Y. Nói đùa, hắn có thể nhận biết ai? Đây là thập tam trọng thiên, những nơi rơi xuống đều là đọa thần. Chẳng lẽ hắn còn nhận biết đọa thần sao? Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, chỉ vung tay lên, vô số luân hồi sương mù tản đi. Bóng tối bao phủ đại lục hạ dần biến mất, để lộ ra hình dáng thật sự của nó. Trước mắt là một mảnh vỡ, giống như một chiếc đĩa tròn bị gặm nửa, phần còn lại nghiêng cắm vào trong tiên giới, tạo thành một thế giới nghiêng. Trong tầm mắt mọi người, có một số phàm nhân đang thiêu đốt trong rừng và chạy trốn, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và tiểu hài. Một vài thanh niên trai tráng cũng đang liên thủ ngăn cản những quái vật của đọa thần. Những quái vật đó như sóng thủy triều đen cuồn cuộn, tấn công về phía những phàm nhân này. Mặc dù các phàm nhân có sức mạnh to lớn, nhưng đối mặt với những quái vật của đọa thần, họ chỉ có thể bị nuốt chửng. Đó chỉ là vấn đề thời gian, cứu người đi. Kế Ngôn lên tiếng, nhưng hắn không có hành động gì. Những quái vật của đọa thần đều là những kẻ hạ đẳng, không đáng để hắn ra tay. Tiêu Y nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, người quen, chắc hẳn là nhị sư huynh sẽ ra tay đi. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nàng, ngươi nhìn ta có ý gì? Ngươi muốn để ta ra tay, lại rắc rưởi này mà trách ta? Ngươi muốn ta ra tay sao? Ngươi đang nhục nhã ta đấy à? Quái vật, nhận lấy cái chết. Tiêu Y rút thanh trường kiếm của mình và lao vào chiến đấu. Khi nhắc đến sự nhục nhã, Tiêu Y chỉ sợ mình ra tay quá chậm. Ông, kiếm quang màu lam lóe lên, kiếm vô hình theo kiếm quang rơi xuống, như thủy triều mạnh mẽ. Những nơi kiếm quang đi qua, vô số quái vật gào thét rồi biến mất. Những quái vật này có thực lực không đồng đều, mạnh nhất chỉ là địa tiên cảnh giới. Loại quái vật này không phải là đối thủ của Tiêu Y. Tuy nhiên, vì số lượng quái vật quá đông, Tiêu Y trong lúc nhất thời cũng không thể xử lý hết tất cả. Cô nàng, sao người vẫn đứng đó bất động? Lữ Thiếu Khanh nhìn Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc không giữ được vẻ mặt bình tĩnh, đáp lại Lữ Thiếu Khanh, nói mũi, cào nhọn, không đáng để tiếp tục nói chuyện. Chậc chậc, ta đã hiểu vì sao ngươi mãi là ký danh đệ tử. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có năng lực chính thức, không có nhãn lực, không có gì cả. Trách sao mà Đồng Hương không muốn cho ngươi chuyển chính thức. Ấn Minh Ngọc khó chịu hử một tiếng, ta có thể làm sư phụ ký danh đệ tử đã là vinh hạnh lớn rồi. Lữ Hiếu Khanh tiếp tục khinh bỉ Quản Vọng, ta đi, lòng dạ hiểm độc như nhà tư bản, quả thật lợi hại, ngươi trước kia là loại không có lương tâm, ông chủ đó à. Quản Vọng tức giận nói, ngươi cút, chủ yếu là ta không có thời gian dạy bảo đồ đệ. Không cần giải thích chính là che giấu, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, đồng thời đi thêm hai bước. Cách ta xa một chút, ta sợ bị sét đánh chung với ngươi. Quản Vọng tức giận, cút xa một chút, ta sẽ không giống ngươi. Lại đi nghiền ép đồ đệ của mình, ngươi biết gì không? Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, đây là vì nàng tốt. Ân Minh Ngọc không nhịn được phản bác, trò cười, ngươi nói là vì tốt cho nàng sao? Ta chỉ thấy ngươi đang khi dễ nàng. Khi nói xong, nàng không khỏi nhìn về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn đứng bên cạnh, ôm tay im lặng không nói gì. Ân Minh Ngọc cảm thấy có phần thất vọng, cùng sư đệ một ruột, sao có thể cùng nhau khi phụ sư muội của mình. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, Ngọc không mài bất thành khí, ngươi không hiểu đạo lý này sao? Sư phụ ngươi cũng không hiểu. Đồng Hương, ngươi cứ nói đi. Quản Vọng đột nhiên hiểu ra nhiều điều khi nhìn Tiêu Y chiến đấu với quái vật, trong lòng hắn rõ ràng hơn về lý do Tiêu Y. Dù tuổi còn nhỏ, chỉ mới mấy trăm tuổi, nhưng thực lực đã vượt qua rất nhiều người mà cả đời không thể đạt tới. Quản Vọng hỏi Kế Ngôn, các ngươi sư môn đều bồi dưỡng đệ tử như vậy sao? Bạo lực như vậy sao? Kế Ngôn bình tĩnh trả lời, chiến đấu là cách tốt nhất để trưởng thành. Quản Vọng im lặng, quả thật, bạo lực như vậy, cái rắm. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, cái kiểu chiến đấu chó chết ấy, đi ngủ mới là cách tốt nhất để trưởng thành. Hồ hồ, tỉnh dậy sau giấc ngủ, thực lực tăng mạnh, không cần lãng phí tài nguyên, đắc ý. Quản Vọng khinh bỉ, ngươi thuộc ô quy không tốt sao? Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, ô quy mệnh dài, trấn trạch tụ tài. Ngô, xem ra ngày sau phải nuôi vài con ô quy mới được, chứ không phải tiên thạch linh thạch không gánh nổi. Quản Vọng lùi lại, không thể tiếp tục nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Ba câu không rời tiên thạch linh thạch, Ân Minh Ngọc bên cạnh cũng không muốn nói gì thêm. Mấy ngày sau, Tiêu Y dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ đại lục và quái vật, cứu những phàm nhân còn sống sót. Công tử, một người trung niên dẫn theo một đám người quỳ trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nước mắt lưng tròng, công tử, ngươi lại cứu chúng ta một lần nữa. Bộ lạc thứ ba suốt đời không quên ân cứu mạng, công tử sau này chính là thần của bộ lạc thứ ba chúng ta. Tất cả mọi người ngạc nhiên, quả nhiên nhận biết. Tiêu Y lại hỏi, nhị sư huynh, ngươi tại sao lại biết bọn họ? Chưa cần Lữ Thiếu Khanh trả lời, đại tế ti đứng ra nói, công tử chính là chân thần của bộ lạc chúng ta. Bộ lạc thứ ba chỉ nghe lệnh công tử. Đại tế ti, một người không ngốc, đã thấy rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh và những nhân thủ của hắn rất mạnh mẽ, không thể so với những thần linh khác. Tập phải ngươi như vậy, trước tiên phải làm thân, ôm chặt lấy đuôi, không phải sẽ bị người mắng là đầu óc có vấn đề sao? Lữ Thiếu Khanh im lặng một lúc, rồi nói, đừng có đùa, ta không muốn làm thần gì cả. Nói đùa rằng các ngươi sẽ làm thần, sau này các ngươi kêu gọi ta đáp lại hay không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta mới không muốn làm cái thứ gọi là triệu hoán thú đâu. Đại tế ti sửng sốt, công tử, Tiêu Y liền nói, ai muốn làm thần, đọa thần, tà thần, đều không phải thứ tốt lành gì. Chúng ta là tiên, đại tế ti lập tức quỳ xuống dập đầu. Thượng tiên, công tử ngày sau chính là thượng tiên của chúng ta, bộ lạc thứ ba. Lữ Thiếu Khanh không có hứng thú gì với cái gọi là thượng tiên hay chân thần. Hắn cũng không có ý định bảo vệ những người thuộc bộ lạc thứ ba này. Được rồi, các người tự tìm chỗ mà dàn xếp đi. Sau khi nói xong, hắn vung tay lên, đưa nhóm đại tế ti ra ngoài vạn dặm. Hắn dậm chân xuống đất, một cái hố nhỏ xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, một chút bùn đất bay lên trước mặt. Mảnh bùn đất này có màu đen, nhìn lâu sẽ cảm thấy tim đập nhanh, còn khi chạm vào thì có một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Những lớp sương mù luân hồi ẩn nấp dưới mặt đất khiến cho những mảnh bùn này có màu đen kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng hỏi, thế nào, có thấy quen mắt không? Quản Vọng đáp lại, giọng có chút nặng nề, có thể nhận ra lịch sử không? Nghe nói có một truyền thuyết rất cổ xưa, nói rằng thập tam trọng thiên vốn dĩ là một phần của tiên giới, sau đó nơi này bị phá hủy và đọa thần dùng đại pháp mạnh mẽ thu lại, hình thành thập tam trọng thiên để trấn áp tiên giới. Nghe xong, mọi người không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng. Gia viên bị phá hủy không nói, còn bị dùng làm công cụ để trấn áp gia viên, nghe thật sự làm người ta tuyệt vọng. Ân Mình Ngọc sắc mặt trở nên rất trầm trọng, trong số họ chỉ có nàng là người bản địa. Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng và những người khác đều là từ hạ giới lên, nên đối với chuyện này không có cảm giác sâu sắc. Quản Vọng đáp, giọng bình tĩnh, dĩ nhiên, đó chỉ là một truyền thuyết rất cổ xưa thôi. Hắn cũng chỉ là tình cờ nghe được thông tin này, còn nguyên nhân thực sự của sự hình thành thập tam trọng thiên thì không ai biết rõ. Sau đó Quản Vọng ngẫm đầu, nhìn ba viên tinh cầu trên bầu trời, treo lơ lửng trên vũ trụ xa xôi. Mặc dù chúng cách rất xa, nhưng vẫn tạo cho người ta một áp lực rất lớn. Đi thôi. Kế Ngôn không mấy hứng thú với khảo cổ, ra ngoài xem một chút, thần vương ngã xuống, phải đi tìm họ. Kế Ngôn chỉ thấy hứng thú với thần vương, không biết họ sẽ đi đâu nhỉ. Quản Vọng gật đầu, bọn họ phân tán khắp tiên giới rộng lớn như vậy, muốn tìm được bọn họ không phải chuyện dễ. Kế Ngôn sắc mặt kiên quyết, dù có lớn đến đâu, cũng phải tìm được bọn họ. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm nghĩ, liệu Kế Ngôn có bị tên hỗn đản đồng hương này mắng nữa không? Quản Vọng đã hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, hắn mà có cơ hội thì chắc chắn sẽ khinh bỉ người khác, đặc biệt là Kế Ngôn, giống như hai người này đặc biệt không hợp nhau vậy. Cơ hội tốt như vậy mà nếu Lữ Thiếu Khanh không mắng thì không phải là Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại lộ ra một vẻ mặt như đang bị nhức đầu, thật là phiền phức, những viên này sao phải chạy xuống làm gì, chờ người ta tới giết thì tốt rồi, vươn cổ ra mà giết cũng được. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm thần vương có chết hay không, cũng không thèm để ý tiên giới có bị hủy diệt hay không, hắn chỉ cảm thấy lười biếng mà thôi. Hắn chú ý rằng, khi rơi xuống tầng 10, thân thể bị chia năm xẻ bảy, không biết những mảnh xương cốt ấy sẽ bay đi đâu. Xương cốt của hắn còn khó tìm hơn cả thần vương, đến khi rơi xuống, chỉ nghe một tiếng, biu, không biết bay đến đâu nữa, hắn làm sao mà tìm được chứ? Thật là chết mất, càng tệ hơn là, hắn không thể nói cho người bên cạnh biết mình đang tìm cái gì. Càng nghĩ càng đau đầu, Lữ Kiều Khanh, không nhịn được mắng, mẹ kiếp, chỉ có thể tìm từng chút một. À, Quản Vọng giật mình, không biết có phải đang nghe nhầm không? Sư huynh của hắn sao lại nói như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi, chắc chắn là đồng hương của hắn đã thay đổi tính nết rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vẻ mặt của Quản Vọng, bèn hỏi, ngươi nhìn ta như vậy có ý gì? Quản Vọng ngạc nhiên hỏi lại, ngươi thật sự đồng ý với cách làm của sư huynh người sao? Ngươi không phản đối sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Đây là một công trình lớn, người lười như ngươi mà cũng có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy liền không vui nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hiện tại Đoạ Thần muốn tiêu diệt tiên giới, ta là tiên nhân, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hắn tiếp tục, nhất định phải giết chết bọn chúng, đó là do tiên giới chính mình quá yếu. Quản Vọng trừng mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Đây là Lữ Thiếu Khanh sao? Những lời vừa rồi từ miệng hắn nói ra sao nghe không ổn. Một người chính nghĩa như vậy mà lại là đồng hương của mình. Quản Vọng tiến lên hai bước, đưa tay định sờ trán Lữ Thiếu Khanh, xem thử xem hắn có bị sốt không. Làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh bực mình, một tay đẩy tay Quản Vọng ra. Ta chỉ là bình thường thôi. Quản Vọng bực bội thu tay lại, rồi quay sang Tiêu Y. Sư huynh của ngươi bị người ta đoạt xá rồi à? Hắn quen Lữ Thiếu Khanh, tuyệt đối không phải người như vậy. Tiêu Y không để ý đến Quản Vọng, mà lại mỉm cười tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi, nhị sư huynh, ngươi có kế hoạch gì không? Vì tiên giới à? Cái đó không quan trọng. Tiêu Y biết chắc rằng nhị sư huynh luôn có tính toán riêng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, đây chẳng phải vì hắn sao, tranh thủ thời gian giúp hắn giết hết thần vương, rồi về nhà tắm tã. Quản Vọng âm thầm gật đầu, đúng là giống tính cách của đồng hương, không lạ gì nữa. Vậy đi thôi, còn ở đây nói gì nữa? Kế Ngôn nói xong, liền bay lên không trung, đi đi. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ngươi không muốn đi sao? Tranh thủ thời gian đi, ngươi biết mình phải đi đâu không? Kế Ngôn vẻ mặt không thay đổi, rút kiếm ra. Lữ Thiếu Khanh vẫn hùng hổ, sao? Muốn đánh nhau à? Trước mặt nhiều người như vậy, bị ta đánh khóc, ngươi chắc chắn không thấy mất mặt chứ? Vậy thì đánh đi. Kế Ngôn nói, rồi một kiếm bổ xuống. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, tránh sau lưng Quản Vọng, đồng hương cứu mạng, phóc. Quản Vọng phun máu, đồng thời cũng bị dọa sợ chết khiếp. Các người là sư huynh đệ mà còn tương ái tương sát, quan tâm ta làm gì? Mẹ ngươi, đứng sau lưng ta có ý gì? Ngươi nghĩ ta có thể đánh thắng được Kế Ngôn sao? Quản Vọng không nói thêm lời nào, vội vã trốn sang một bên. Hỗn đản đồng hương, bị đánh chết cũng xứng đáng. Lữ Thiếu Khanh thân hình chớp động, vèo một cái đã đến phía sau Ân Minh Ngọc. Cô nàng, cứu ta! Ân Minh Ngọc bị dọa cho sợ hãi, kiếm quang lao tới, khí tức sắc bén khiến cơ thể nàng, thậm chí linh hồn cũng run rẩy. Dù khoảng cách còn xa, nhưng nàng đã cảm nhận được cơ thể mình như bị những nhát kiếm sắc bén đâm vào, đau đớn như bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Nhị sư huynh, Tiêu Ý quay lại nhìn thoáng qua, những người của bộ lạc thứ ba đã không còn bóng dáng, bọn họ vẫn lưu lại trên mảnh vỡ đại lục, nơi mà luân hồi sương mù bao phủ. Mảnh đại lục ấy mơ hồ hiện lên hình dáng của trận pháp. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến những phàm nhân của bộ lạc thứ ba, trước khi rời đi, hắn vẫn tạo ra một trận pháp bảo vệ họ trong mảnh vỡ của đại lục này. Tiêu Y quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười như vậy sao, không còn cách nào khác sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ngươi muốn để họ thành thượng tiên rồi ngày đêm cung phụng ngươi sao? Ngươi muốn làm thượng tiên thì tự mình làm thủ tục rời khỏi môn phái đi, rồi ăn hương hỏa của họ. Tiêu Y thè lưỡi, vội vã chạy đi một bên, cẩn thận nghiêm túc. Tiêu Y hạ thấp mình xuống phía sau, Ân Minh Ngọc đi theo sau cô. Ân Minh Ngọc lúc này mặt mũi tái nhợt, ánh mắt ngẩn ngơ. Tiêu Y nhìn thấy bộ dạng này của Ân Minh Ngọc, không khỏi sinh ra chút đồng tình. Vừa rồi, Kế Ngôn một kiếm bổ xuống, đạo kiếm quang tỏa ra uy thế mạnh mẽ, khiến Ân Minh Ngọc suýt chút nữa bị sụp đổ. Dù Kế Ngôn đã kịp thời tán đi kiếm quang, nhưng vẫn khiến Ân Minh Ngọc cảm nhận được sức mạnh của nó. Đến giờ, Ân Minh Ngọc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần, cả người như đang ở trong trạng thái mơ màng, như chưa tỉnh ngủ. Tiêu Y lên tiếng an ủi Ân Minh Ngọc, đừng để ý, nhị sư huynh là như vậy đấy, ngươi phải học cách tiếp nhận. Ân Minh Ngọc nghe vậy, bất giác ngạc nhiên nhìn Tiêu Y, nhé đầu này đang an ủi mình sao? Chưa kịp để Ân Minh Ngọc nói gì, Tiêu Y lại tiếp tục nói, đắc tội nhị sư huynh, sau này còn phải chịu thêm nữa đấy. Ân Minh Ngọc nghe vậy, cảm giác như muốn sụp đổ, nước mắt sắp rơi, còn phải chịu thêm sao? Hắn chỉ vạch trần hành vi nói dối của Lữ Thiếu Khanh, vậy mà lại bị trả thù như thế này, quả thực là một tên cầm thú. Ân Minh Ngọc cảm thấy như muốn khóc, vội vàng tìm đến Quản Vọng. Sư phụ, chúng ta còn phải theo bọn họ đến khi nào? Hiện tại tiên giới đã hỗn loạn, chúng ta không nên trở về Quang Minh Thành sao? Ân Minh Ngọc chỉ muốn rời xa Lữ Thiếu Khanh càng nhanh càng tốt, cách càng xa càng tốt. Cũng như Tiêu Y đã nói, Lữ Thiếu Khanh có thủ tất báo, ai biết tiếp theo còn có chuyện gì chờ đợi nàng. Nàng không muốn bị Lữ Thiếu Khanh hại nữa, chỉ muốn càng xa càng tốt, không thể trêu vào mà không thể trốn thoát sao? Quản Vọng nhìn quanh, sắc mặt trầm ngâm, hãy xem trước đã. Trước kia, dù tiên giới có không phải tất cả đều bình yên, nhưng vẫn có nhiều nơi yên tĩnh, mặt trời mọc rồi lặn, ánh sáng của nhật nguyệt chiếu rọi, thiên địa hòa hợp. Nhưng giờ đây, thiên địa đã chuyển sang trạng thái u ám, mặt trời đã không còn thấy bóng dáng, Tiên giới giờ đây chuyển từ thời tiết sáng sủa sang một thời kỳ đầy lo lắng. Giữa thiên địa tràn ngập sương mù luân hồi càng lúc càng dày đặc, đồng thời đọa thần quái vật cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là vào ban đêm. Những quái vật này giống như quỷ hồn, từ dưới đất chui lên, khắp nơi tứ tung, cảnh tượng thật quái dị và vô tận. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh và những người khác đã ra tay, nhưng họ vẫn không thể tiêu diệt hết đám quái vật này. Dù rất nhiều quái vật có thực lực không mạnh, chỉ là những tu sĩ hạ giới, nhưng số lượng của chúng vô cùng đông đảo, khiến ngay cả tiên nhân cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi cảm thấy nặng nề hơn. Nếu tình trạng này tiếp tục, tiên giới sớm muộn cũng sẽ bị đám quái vật này chiếm đóng. Ngày sau, trên mặt đất tiên giới sẽ không còn nơi nào có thể đặt chân cho nhân loại. Tiểu tử có thể mở truyền tống môn về Quang Minh Thành không? Quản Vọng đột nhiên lên tiếng, sắc mặt hắn không được tốt, giọng nói trầm xuống, ta sợ dưới mặt đất nơi ẩn nấp sẽ xảy ra vấn đề. Hắn nói thêm, trên đường đi, chúng ta gặp rất nhiều quái vật nhưng có rất ít đọa thần có ý thức. Điều này thật sự không bình thường. Đọa thần trong các thần quan, thần quân, thần vương, những người này vốn dĩ là tiên nhân. Vì những lý do khác nhau, họ đã chủ động đầu nhập vào hắc ám, trở thành nô bộc của bóng tối. Dù vậy, họ vẫn giữ được ý thức, giống như những người thường, Lữ Thiếu Khanh và đoàn người đã đi qua nhiều nơi, nhưng ít khi gặp được đọa thần có ý thức. Những thành trì dưới mặt đất nơi ẩn nấp đối với đọa thần không phải bí mật gì. Dù sao, trong tiên giới cũng sẽ có tiên gian. Không thấy thần quan, thần quân, những kẻ chủ chốt trong đọa thần thì có thể đoán được bọn chúng đang ở đâu. Về cái gọi là diệt tiên nhân không phải chuyện đơn giản. Quản Vọng rất lo lắng cho tình hình ở Quang Minh Thành. Quang Minh Thành được xem là nơi ẩn nấp đầu tiên, được gọi là tiên giới đệ nhất thành. Đây cũng là thành trì cổ xưa và có thời gian thành lập lâu nhất. Quản Vọng lo lắng tình hình ở Quang Minh Thành. Là phó thành chủ, hắn không thể không quay lại, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của hắn. Dù tình hình không nguy hiểm, hắn cũng không thể lâu dài ở ngoài. Chắc chắn có thể, Lữ Thiếu Khanh trả lời. Vấn đề nhỏ thôi, mỗi khi đến một địa phương đặc biệt, xuyên giới bàn sẽ ghi lại tọa độ, không cần nuốt mất tí nam. Xuyên giới bàn có thể mở cửa đến Quang Minh Thành bất cứ lúc nào. Mở cửa, Quản Vọng nói với Lữ Thiếu Khanh. Ta sợ Quang Minh Thành sẽ gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh cười kiêu ngạo. Không xa đầu, Quản Vọng tức giận đến mức phun máu. Ngươi có ý gì? Vì lợi ích của ngươi thôi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói. Thân là đồng hương, ta không thể để ngươi quay lại để rơi vào hiểm cảnh. Ngươi chết trong thế giới này, ta sẽ rất cô độc. Được rồi, ngươi cút đi. Quản Vọng tức giận vô cùng. Giờ mà còn nói những lời nhảm nhí này, tranh thủ mở cửa đi. Có tiên thạch không? Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay đối với Quản Vọng. Mở một lần nữa đi, ta đã hao tổn quá nhiều nguyên khí, cần tiên thạch để bổ sung lại. Quản Vọng tức giận đến mức muốn phun máu, nhưng càng muốn nhổ nước miếng vào cái tên hỗn đản đồng hương này. Ngươi không phải nói là chuyện nhỏ sao? Đúng rồi, là chuyện nhỏ, nhưng làm đại sự. Lữ Thiếu Khanh cười nham nhở. Mẹ nó, ta và ngươi liều mạng. Quản Vọng tức giận bổ nhào vào, hận không thể bóp chết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. À, chỉ đùa một chút thôi mà, sao lại kích động vậy? Lão nhân ra, xem chừng mạch máu. Lữ Thiếu Khanh lùi lại một bước, vung tay lên. Sau một lát, một cánh cửa truyền tổng xuất hiện, đi thôi. Quang Minh Thành, ngày xưa, một thành phố bình yên và tĩnh lặng, giờ đây đã chìm trong rung chuyển, sợ hãi và hỗn loạn. Lớp đất và bùn dày nặng trên bầu trời đã biến mất, lộ ra một bầu trời đen như mực. Luân hồi sương mù biến thành một cơn phong bạo gào thét trên không trung. Tiếng rít của cơn bão khiến nhiều người trong Quang Minh Thành cảm thấy như tử thần đang gầm thét, khiến họ run rẩy sợ hãi. Một lớp ánh sáng nhạt phủ lên toàn bộ thành phố, nhưng ở bên ngoài vô số quái vật màu đen không ngừng tấn công và chạm vào lớp bình chướng bảo vệ, khiến lớp ánh sáng lóe lên không ngừng. Những tiếng gào thét trầm thấp, ánh mắt đỏ như máu, sát khí dữ dội và khí tức âm trầm quái dị khiến người trong Quang Minh Thành càng thêm hoang mang. Mọi người chỉ biết co mình lại trong thành. Phía ngoài lớp bình chướng mỏng manh chỉ mang lại một cảm giác an toàn hư vô. Chúng ta sẽ chết sao? Đọa thần nhiều như vậy, làm sao chúng ta có thể chiến đấu? Đọa thần toàn bộ đều đến vây đánh Quang Minh Thành sao? Chắc chắn là xong rồi, Quang Minh Thành hôm nay chắc chắn sẽ bị hủy diệt, chúng ta không có chỗ chôn thân. Nhanh, mau trốn đi, truyền tống trận đâu? Sao không mở được? Ngu ngốc, thông đạo bị cắt đứt rồi, không gian bị giam cầm, giờ chúng ta chỉ còn là một hòn đảo hoang, không ai có thể đến cứu chúng ta. Trong Quang Minh Thành, ngoài tiên nhân còn có phàm nhân và những tu sĩ phàm nhân. Đứng trước tình huống này, họ không biết phải làm sao, chỉ có thể sống trong lo lắng và chờ đợi. Tuy nhiên, cũng có một số kẻ nhân cơ hội này làm loạn. Bên ngoài nguy hiểm đang bủa vây, một số người bắt đầu động tâm tham lam, nghĩ đến việc lợi dụng lúc thành phố hỗn loạn để trộm cắp. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một tiếng hừ lạnh vang lên, những kẻ làm loạn lập tức kêu thảm và ngã xuống. còn có một số người bị nổ tung giữa không trung, cơ thể bị xé nát, linh hồn và thân thể bị xóa bỏ trong nháy mắt. Một luồng khí tức mạnh mẽ quét qua Quang Minh Thành, khiến cho rất nhiều người đang hoảng loạn bỗng trở nên tỉnh táo. Là tiên quân. Ha ha ha, tiên quân xuất thủ rồi. Có tiên quân ở đây, chúng ta không sợ đám quái vật này nữa. Đúng vậy, mặc dù loại thần quái vật rất đông, nhưng có tiên quân ở đây, đến nhiều cũng chẳng thể giết được chúng ta. Mặc dù không ai nhìn thấy thân ảnh của tiên quân, nhưng khí tức của ông đã khiến những người hoang mang sợ hãi bỗng trở lại bình tĩnh. Lời nói, tiên quân, đã đem lại sức mạnh cho rất nhiều người. Sau đó một bóng người xuất hiện ngoài lớp bình chướng bảo vệ. Hừ, tiếng hừ lạnh lại vang lên, và một luồng lực lượng vô hình, như phong bạo, lan tỏa ra, giống vô số quái vật bị cuốn vào cơn bão táp, nổ tung trong không khí, máu đen vang ra từ phía. Chỉ trong chốc lát, đám quái vật giống như thiêu thân lao vào lửa, bị quét sạch hoàn toàn, sự dung chuyển của Quang Minh Thành ngay lập tức lắng xuống. Luân hồi sương mù trên bầu trời cũng bị xua tan hơn phân nửa, và Quang Minh Thành lại khôi phục ánh sáng rực rỡ của mình. Cảnh tượng này khiến Quang Minh Thành tràn ngập tiếng hoan hô. Ha ha, tiên quân uy vũ, tiên quân là ai vậy? Ha ha, dù là ai đi nữa, hắn cũng là định hải thần châm của Quang Minh Thành chúng ta. Không sai, có tiên quân tọa trấn, Quang Minh Thành chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người nhìn lên tiên quân đang đứng trên không trung Quang Minh Thành. Lúc này trong mắt họ, tiên quân giống như một vị thần linh, mang đến ánh sáng và sự an toàn cho họ. Nhưng mà, chưa kịp để mọi người vui mừng lâu, bầu trời sáng sủa ban đầu bỗng chốc bị luân hồi sương mù bao phủ trở lại. Tiếng gào thét của nó vang lên, và luân hồi sương mù một lần nữa tụ tập trên đầu mọi người. Rất nhanh, nó trở nên đen kịt, chịu nặng, áp lực dâng lên mạnh mẽ khiến mọi người cảm thấy ngạt thở. Lúc này, tiên quân hử lạnh một tiếng, khuôn mặt che khuất bỗng lóe lên, thân ảnh biến mất, lao vào trong đám sương mù luân hồi. Mọi người kinh hãi, tinh thần căng thẳng, nhưng với sự xuất hiện của tiên quân, họ tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Hừ, đồ không biết sống chết, tiên quân đã ở đây, bọn chúng còn dám gây sự sao? Tốt, tiên quân uy vũ. Ầm ầm, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, phá vỡ bầu trời Quang Minh Thành. Sóng xung kích mạnh mẽ cuốn đi tất cả, quang mang chói mắt lóe lên, khiến bình chướng của Quang Minh Thành hiện lên rõ ràng. Sau đó ánh sáng bùng nổ, tất cả mọi người chỉ kịp thấy một mảnh trắng xóa. Tiếng ầm ầm vẫn vang vọng bên tai, chấn động mạnh mẽ khiến Quang Minh Thành rung chuyển. Rất nhiều người hoảng sợ nằm sấp xuống đất, toàn thân run rẩy. Giờ phút này, họ cảm nhận được tận thế cũng chỉ như vậy mà thôi. Khi tiếng ầm ầm và quang mang biến mất, bầu trời dần dần trở lại yên tĩnh. Mọi người cẩn thận mở mắt ra và ngẩng đầu lên. Họ vừa mới mở mắt thì đã thấy một bóng dáng từ trên trời rơi xuống, như tảng đá rơi xuống mặt đất. Oanh, bóng dáng vững chắc nện xuống đất, một lần nữa gây ra chấn động trong Quang Minh Thành. Tiên quân, a, không thể nào, tiên quân thua sao? Rất nhiều người lạnh toát cả người, hoảng sợ ôm đầu, không thể tin vào mắt mình. Tiên quân, vị thần vô địch trong lòng họ, giờ phút này lại giống như một con chó bị đánh nằm sõng soài trên mặt đất. Người này là ai? Là ai có thể đánh bại tiên quân ngay lập tức? Chẳng lẽ, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập không khí, không hề che giấu, không hề e ngại mà phát ra. Đó là một sức mạnh khủng khiếp như núi Thái Sơn đổ xuống, áp đảo tất cả mọi người xung quanh. Phốc, nhiều người trong nháy mắt phun máu, thậm chí, dưới áp lực này, thân thể họ bị xé nát, hóa thành từng đám huyết vụ, bành bành, tiếng nổ của thân thể vang lên khắp Quang Minh Thành, máu vang khắp nơi, giống như những đào hoa đỏ tươi nở rộ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có hàng vạn người đã bị áp lực khủng khiếp này nghiền nát, hóa thành huyết vụ, và số người chết vẫn không ngừng gia tăng. Dù là địa tiên hay thiên tiên, họ cũng không dễ chịu chút nào. Bọn họ cảm nhận được huyết khí trong cơ thể đang quay cuồng, áp lực mạnh mẽ như muốn nát vụn thân thể. Nếu tình trạng này kéo dài, Quang Minh Thành sẽ nhanh chóng đầy rẫy xác chết. Trong lúc tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng, một luồng khí tức từ xa bỗng nhiên bùng phát, một lực lượng vô hình phóng lên tận trời, lao vào luân hồi sương mù dày đặc. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, khí tức kinh hoàng tỏa ra, làm tan biến tất cả áp lực, khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm. Họ vội vàng hít thở thật mạnh. Quang Minh Thành lại một lần nữa tràn ngập sinh khí. Một giọng nữ vang lên, Tắc Bình, người muốn chết sao? Tắc Bình, cái tên này khiến nhiều người cảm thấy mơ hồ, không hiểu là ai. Tuy nhiên, có một số người nghe nói về tên này và hoảng sợ thốt lên, tầng thứ hai Tắc Bình Thần Vương. Trời ơi, cái gì? Tắc Bình Thần Vương? Hắn tự mình ra tay sao? Chúng ta, rất nhiều người bị dọa sợ, đứng chết lặng tại chỗ. Hai chữ, Thần Vương, nặng tựa nghìn cân, chỉ cần nhắc đến đã đủ khiến không ít người run sợ, áp lực vô hình đè nặng lên thần kinh của họ. Một số người đứng bất động, cơ thể run rẩy vì sợ hãi, thậm chí có người bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất hoặc quỳ xuống. Tên, Tắc Bình Thần Vương, tựa như có ma lực, khiến không khí ở Quang Minh Thành trở nên u ám. ngập tràn tuyệt vọng, chẳng trách tiên quân chỉ trong chốc lát đã bị đánh ngã. Hóa ra, thần vương đã tự mình đến. 10 đại thần vương, mỗi người đều có danh tiếng lừng lẫy, đã trấn áp tiên giới suốt bao nhiêu năm. Thần vương mạnh mẽ đến mức khiến tiên giới chỉ biết tuyệt vọng, với thực lực gần nửa bước tiên đế. Đó là một sức mạnh khủng khiếp mà ngay cả người thường cũng không thể tưởng tượng được, nhiều người không thể hình dung được thần vương mạnh mẽ đến đâu. Cảnh giới đó, sức mạnh đó đã vượt ngoài sức tưởng tượng của nhân loại. Nếu là những đoạn thần quái vật khác, dù có là thần quân đi chăng nữa, thì với số lượng đông đảo tiên nhân ở Quang Minh Thành, họ cũng không đến nỗi tuyệt vọng như vậy. Nhưng thần vương tự mình tới, ngay cả tiên quân cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Nửa bước tiên đế đủ để khiến bất cứ ai không còn sức chống cự. Khi giọng nói của nữ nhân vang lên, trên bầu trời sương mù luân hồi dần dần tản đi, và một đôi mắt đỏ như tinh hồng xuất hiện trong bóng tối. Đôi mắt to lớn, ánh mắt đỏ rực khiến mọi người trong Quang Minh Thành càng thêm tuyệt vọng. Thần vương mạnh mẽ đến thế, làm sao mà đánh lại được? Như loài sâu kiến, giọng nói lạnh lùng, âm thanh trầm thấp vang lên như từ trên trời phát ra, khiến mặt đất Quang Minh Thành rung chuyển. Rất nhiều người giật mình, chỉ cần âm thanh đó thôi đã đủ thể hiện sự uy nghiêm, còn ai có thể đánh lại được nó? Hừ, một tiếng lạnh lùng, một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện trên bầu trời, cơ thể nhỏ nhắn, xinh xắn giống như một cô nương, khiến không ít người trong lòng không còn chút hy vọng nào, đoán chắc lại là một tiên quân. Mà tiên quân thì làm sao có thể là đối thủ của thần vương? Khi mọi người cảm thấy thất vọng, giọng nói của Tắc Bình lại vang lên, lần này mang theo chút dao động. Sâu kiến, ngươi quả nhiên không chết, chưa giết ngươi, ta làm sao có thể chết? Giọng nói của nữ nhân này chính là Quang Minh Thành thành chủ, thân hình nhỏ nhắn nhưng tràn ngập khí phách bá đạo, giọng nói vang vọng. Hôm nay ngươi chủ động đưa mình tới cửa, thế là đỡ cho ta phải đi tìm ngươi. Hôm nay chính là ngày ngươi phải chết. Cùng lúc đó, trong thành Quang Minh có người bắt đầu giới thiệu thân phận của nữ nhân bá đạo này. Quang Minh thành chủ, tiên vương, có thể sánh vai với thần vương tiên vương sao? Rất nhiều người trong sự tuyệt vọng bỗng dấy lên hy vọng, ánh mắt cũng dần sáng lên. Ha ha, tốt quá, đoá thần có thần vương, chúng ta có tiên vương. Kể từ giờ chúng ta không cần lo lắng nữa. Ha ha, quá tốt rồi, bá thành chủ uy vũ. Người trong Quang Minh thành hò reo vang dội. Ban đầu họ nghĩ rằng tất cả đã an bài, thần vương đích thân đến, Quang Minh Thành sẽ bị tiêu diệt. Nhưng không ngờ, Quang Minh Thành vẫn còn một vị tiên vương bảo vệ. Tất cả mọi người đều là nửa bước tiên đế, ai có thể sợ ai? Tinh thần tuyệt vọng của Quang Minh Thành dần tan biến, thay vào đó là hy vọng mới. Lúc này, mọi người cảm thấy Quang Minh Thành như tràn ngập ánh sáng quang minh một lần nữa. Hôm nay ta sẽ giết sạch các ngươi, những con sâu kiến này. Tắc Bình, giọng nói đầy bạo lực, sát khí cuộn lên khiến không gian xung quanh bị luân hồi sương mù bao phủ, phát ra tiếng thét kinh hoàng. Bớt nói nhiều đi, bà hét lớn một tiếng, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Tắc Bình vì đã chịu đựng cơn đau khổ suốt ngàn vạn năm, trong lòng bá oán hận với nàng đã đạt tới đỉnh điểm, giờ đây Tắc Bình dám chủ động đến cửa, bá không thể kiềm chế được cơn sát khí trong người. Một tiếng hét lớn, bá vùng tay ra, dù thân hình nhỏ bé nhưng sức mạnh kinh thiên từ một quyền của nàng đã bộc phát. Một tiếng ầm vang lên, đất trời như chấn động, trong mắt mọi người tại Quang Minh Thành, cả thiên địa như bắt đầu vạn vẹo, một nắm đấm khổng lồ xuyên thủng không gian, mạnh mẽ đánh về phía Tắc Bình. Hô, cả bầu trời như bị xuyên thủng, ánh mắt tinh hồng biến mất, luân hồi sương mù điên cuồng cuộn lên, rồi tan biến dưới cú đấm của bá. Một quyền ấy như xé nát bầu trời, làm tan biến sương mù luân hồi, Tắc Bình và thần vương biến mất, như bị đánh vỡ trong cú đấm đó. Nhiều người nhìn thấy thiên địa khôi phục ánh sáng, lập tức hò reo vui mừng, cảm giác như bá đã chiến thắng. Họ có thể an tâm, nhưng mà... Hồ, một lần nữa, gió lạnh âm u lại thổi qua, và ngay sau đó, luân hồi sương mù lại quay về, tụ lại thành cơn bão táp cuộn quanh Quang Minh Thành. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, luân hồi sương mù dần dần tan đi, và tất cả không có vào thân thể người nào. Ánh mắt tinh hồng, khuôn mặt dữ tợn, những chiếc răng bén nhọn xuất hiện khắp nơi trong tầm mắt mọi người tại Quang Minh Thành. Tắc Bình, với ánh mắt tinh hồng như muốn xé nát tất cả, cười lại nhìn chằm chằm vào bá, sâu kiến. Bà không nói gì, nhưng trong mắt nàng, ngọn lửa căm thù đã bùng lên dữ dội, ánh mắt đỏ ngầu. Khi kẻ thù gặp nhau, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Sát khí trong nàng đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ có thể đánh nổ cái tên ghê tởm Tắc Bình này mới hả giận. Ầm ầm, lại một quyền được vung ra, sấm sét vang dội, vô số vết nứt xuất hiện, lực lượng kinh hoàng bộc phát. Quang Minh Thành lại một lần nữa rung chuyển. Tắc Bình đương nhiên không sợ, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng ra tay, luân hồi sương mù cuồn cuộn trong không trung bỗng biến thành một bàn tay lớn màu đen, mạnh mẽ va chạm với lực lượng vô hình đầy bá đạo. Bị một tiếng, sức mạnh khủng khiếp bùng phát. Quang Minh Thành đứng trước cơn sóng dữ dội, chịu toàn bộ lực tấn công. Lớp bình chướng bảo vệ thành phố lại một lần nữa sáng lên, nhưng lực va chạm giữa tiên vương và thần vương quá mạnh mẽ, tạo ra một sức ép khủng khiếp khiến lớp bình chướng của quang minh thành không thể chịu đựng nổi. Chỉ còn một chút nữa, nó sẽ vỡ vụn. Ngay khi tình hình trở nên nguy cấp, mấy thân ảnh xuất hiện. Lam Kỳ, Bạch Nột và một số tiên quân khác nhanh chóng xuất hiện, cùng nhau hợp sức để khuất phục cỗ lực lượng này, tạm thời bảo vệ quang minh thành khỏi sự phá hủy. Mấy vị tiên quân liên thủ mới khó khăn lắm ngăn cản được lực lượng kinh khủng này. Đám người quang minh thành lại một lần nữa há mồm thở dốc, cảm giác như đang đứng trên con đường tử vong, nhịp tim loạn nhịp. Sau một lúc, có người không kiềm chế được phải ợ ra. Lam Kỳ và Bạch Nột cùng các tiên quân khác nhìn lên bầu trời, nơi hai người đang chiến đấu. Lam Kỳ trong giọng nói đầy sự thất vọng, đấy chính là lực lượng của thần vương sao. Họ, 6-7 vị tiên quân, liên thủ mới có thể ngăn cản được sức mạnh khủng khiếp này, nhưng đó chỉ là dư ba của trận chiến. Có thể thấy thần vương mạnh mẽ đến mức nào, không có gì lạ khi vị tiên quân trước đó bị giết một cách dễ dàng, quá mạnh. Bạch Nột cảm thán, may là chúng ta có bá thành chủ, nếu không chắc sẽ gặp rắc rối lớn, một người bên cạnh lên tiếng. Dù vậy, phiền phức của chúng ta cũng không nhỏ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao đọa thần lại muốn tiêu diệt chúng ta? Đây là câu hỏi không ai có câu trả lời, chỉ có thể đi hỏi đọa thần, nhưng tất nhiên, điều đó không thể thực hiện được. Lam Kỳ vẫn giữ giọng đầy thất vọng. Chúng ta chẳng làm được gì, chỉ có thể đứng đây nhìn, xung quanh là những người xem không thể ra tay giúp đỡ. Là một tiên quân, Lam Kỳ cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiên quân vốn là những người đứng đầu trong tiên giới, vậy mà giờ lại phải đối mặt với sự tồn tại mạnh mẽ như thần vương. Ai có chút kiêu ngạo trong người đều cảm thấy bị chà đạp. Liệu chúng ta có thể thắng không? Một người lo lắng hỏi. Nếu không thắng, Quang Minh Thành sẽ bị hủy diệt, và những tiên quân như họ cũng sẽ chết. Bạch Nột gật đầu, tin tưởng bá thành chủ. Thực lực của nàng mạnh hơn thần vương. Bá thành chủ từng nói, nàng bị thần vương ám toán, nếu không, nàng tuyệt đối không thể thất bại. Có người lên tiếng, dù bá thành chủ có thể thắng, nhưng chúng ta thì sao? Người này vừa nói vừa chỉ về phía xa. Trong bóng tối, những ánh mắt đỏ rực của đoạn thần quái vật lấp lé, trông giống như những con ác lang ẩn trong bóng tối, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Những quái vật này đông đảo vô số, nếu chúng nhận lệnh cùng lúc, thì ngay cả tiên quân cũng khó mà ngăn cản nổi. Lam Kỳ nhìn quanh, giọng nói đầy phẫn nộ, tiên quân Quang Minh Thành chỉ còn lại chúng ta mấy người. Quản Vọng và những người khác vì tư oán mà ly khai, không quan tâm đại cục, quả thật là quá đáng. Mọi người đã rõ về việc Lữ Thiếu Khanh cố tình khiêu khích Mục Phảng hay Mục Dương, Ảnh Chính Sơ rời đi vì lý do gì. Đó là những mâu thuẫn cá nhân, tự giải quyết giữa họ, bình thường không ai sẽ quan tâm. Nhưng bây giờ đoạn thần quái vật đã tới cửa, biến Quang Minh Thành thành một hoang đảo. Quản Vọng và những người vắng mặt khiến tiên quân thiếu hụt lực lượng. Trong tình cảnh này, Lam Kỳ không thể không có oán khí đối với họ, đặc biệt là Quản Vọng. Nếu không phải vì Quản Vọng mang về cái gọi là đồng hương, thì chuyện này đã không xảy ra. Đã thân phận gì, lại còn muốn cùng mấy cái gọi là đồng hương giao du, thật chẳng biết xấu hổ. Lam Kỳ tức giận, giọng điệu khó chịu. Hắn thấy, dù Lữ Thiếu Khanh là đồng hương của Quản Vọng, thì cũng không thể đối xử như vậy. Tình cảnh này giống như con riêng, không hiểu lễ nghĩa, lại thô lỗ. Một người như vậy, tốt nhất là cắt đứt mọi quan hệ, Bạch Nột an ủi nói. Cái điều ra hỏa đò cũng có chút bản lĩnh, hơn nữa, hắn còn giúp tỉnh lại bá thành chủ với Quang Minh Thành mà nói, cũng coi như có ân. Hừ, Lam Kỳ lúc này tức giận nhất với Lữ Thiếu Khanh. Hắn là ai? Chỉ là một tiểu địa tiên thôi, có thể làm được cái gì? Trong hoàn cảnh này, tiên quân cũng không dám nói mình hữu dụng, thực lực của họ còn yếu hơn cả địa tiên. Nói chi đến việc đánh với đọa thần, nhóm địa tiên không bị quái vật ăn mòn đã là rất tốt. Ai, nói cho cùng, chúng ta những tiên nhân thực lực vẫn quá yếu, nếu như có thêm mấy vị tiên quân. Lam Kỳ vừa nói vừa tỏ ra chán nản, có thêm mấy tiên quân, áp lực của họ cũng sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí, nếu không thắng được, khả năng chạy trốn thành công cũng sẽ lớn hơn nhiều. Bị Lam Kỳ ảnh hưởng, có người cũng bắt đầu mệt mỏi. Thôi, dù bọn họ có biết rõ tin tức cũng chẳng thể về được Quang Minh Thành. Quang Minh Thành giờ đã bị phong tỏa, như một hòn đảo hoang. Những người ở đây không thể trốn thoát, còn người bên ngoài thì không thể vào. Chỗ này giống như là chiến trường một mình, không có gì đâu. Bạch Nột trấn an mọi người, chỉ cần bá thành chủ thắng, Quang Minh Thành sẽ bình yên vô sự. Vừa dứt lời, một tiếng gầm thét giận dữ vang lên trên bầu trời. Rồng, sâu kiến, người. Thanh âm của Tác Bình Thần Vương tràn đầy phẫn nộ, tiếng gầm vang vọng khắp đất trời, sóng âm lan tỏa, làm cho bình chướng của Quang Minh Thành một lần nữa phát sáng. Năng lượng của trận pháp tiêu hao rất nhanh. Tuy vậy, tất cả mọi người trong Quang Minh Thành đều lộ vẻ mừng rỡ. Nghe, thành chủ đã chiếm được thượng phong. Hừ, ngàn vạn năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, ngàn vạn năm sau ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Bá thanh âm lạnh lùng vang lên, tràn ngập khí thế bá đạo, vang vọng chân trời, truyền vào tai mọi người. Hôm nay, ta sẽ giết ngươi, bá khí tràn đầy khiến mọi người trong Quang Minh Thành hoàn hồ vui mừng. Ha ha, quá tốt rồi. Hừ, thần vương cũng không phải là đối thủ của thành chủ chúng ta. Thành chủ Y Vũ, thành chủ vô địch. Chúng ta tiên vương mới là mạnh nhất. Thần vương cút đi, những người xung quanh cũng đều vui mừng. Bá thể hiện sự tự tin của nàng trong việc đánh bại thần vương. Chỉ cần đánh bại thần vương, Quang Minh Thành sẽ an toàn. Bọn tiên quân bọn họ cũng không muốn liều mạng với đọa thần quái vật. Quá tốt rồi. Lam Kỳ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười trên mặt. Bá thành chủ vẫn như cũ lợi hại như vậy. Bạch Nột cũng cười nói, có bá thành chủ ở đây, chúng ta không cần lo lắng. Nhưng nàng chưa nói hết câu, trên bầu trời bỗng nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ khí tức mạnh mẽ, giống như của Tắc Bình thần vương, đột ngột xuất hiện. Sâu kiến, nhận lấy cái chết. Một vị thần vương đột nhiên xuất hiện, khí tức mạnh mẽ bùng phát. Nó giống như một quả bom khổng lồ nổ tung trên bầu trời. Ầm ầm, một tiếng nổ vang trời, thiên địa lại một lần nữa rung chuyển. Hừ, ta đã sớm đề phòng các ngươi chiều này, giọng bá lạnh lùng, không có chút dao động nào, vẫn bình thản nói tiếp. Ngàn vạn năm trước, các ngươi đã dùng chiêu này đánh bại ta, ngàn vạn năm sau, các ngươi còn định lặp lại chiêu cũ. Người thật ngây thơ, sâu kiến, nhận lấy cái chết. Đột nhiên bá đánh mạnh vào thần vương ẩn nấp trong bóng tối. Ngươi là Tư Phì, khặc khặc, bá hét lớn, giết, chủ động tấn công. Một mình đối đầu với hai vị thần vương. Dưới Quang Minh Thành, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Rất nhiều người thân thể run rẩy, mồ hôi đầm đìa, hai vị thần vương. Trời ạ, thành chủ, nàng có thể thắng không? Nhiều người cảm thấy Quang Minh Thành đã không còn ánh sáng hy vọng. Hai vị thần vương, làm sao bá có thể thắng nổi? Ngay cả các tiên quân như Bạch Nột và Lam Kỳ cũng bắt đầu ngập tràn tuyệt vọng. Bá dù mạnh mẽ hơn Tắc Bình thần vương thì sao, còn có một Tư Phì thần vương nữa. Đọa thần đâu có cái gọi là công bằng. Liên thủ khi dễ người, chúng chẳng cần mất sức vẫn có thể thắng. Xong rồi. Lam Kỳ càng thêm uể oải. Hai vị thần vương, chúng ta chết chắc rồi. Nếu như trước đây chỉ có Tắc Bình một mình, bọn họ còn có thể hy vọng, coi như bá không thắng được, cũng có thể cầm chân đối phương một thời gian. Nhưng hiện tại, với sự xuất hiện của một vị thần vương nữa, mọi cơ hội đều tan biến, không thể nào thoát khỏi. Nhiều tiên quân khác cũng có biểu hiện giống như vậy, thậm chí có người đã lấy pháp khí ra, chuẩn bị ghi chép di ngôn. Hai vị thần vương, bọn họ cảm thấy trời đất như sắp sập xuống. Bạch Nột nhìn lên bầu trời, trong mắt hiện lên sự kiên định, giọng nói cũng đầy vững vàng. Tin tưởng vào bá thành chủ. Ngàn vạn năm trước, bọn chúng đã liên thủ đối phó bá thành chủ. Ngàn vạn năm sau, bá thành chủ đã có sự chuẩn bị. Bọn chúng muốn đánh thắng bá thành chủ không dễ dàng như vậy. Lam Kỳ nghe vậy, tinh thần hơi chấn động, trong mắt dấy lên hy vọng. Nếu như vậy, khi thực sự không thể chống lại, chỉ cần bá thành chủ có thể kéo dài thời gian, chúng ta vẫn còn cơ hội. Chỉ cần ngăn chặn trong một khoảng thời gian ngắn, những tiên quân còn lại có thể trốn thoát. Một khi đã chạy, địch nhân khó lòng ngăn cản. Những người khác nghe vậy cũng bắt đầu động tâm, ai cũng không muốn ở lại đây chịu chết. Bạch Nột nhíu mày, nhìn xuống Quang Minh Thành, rồi hỏi, chúng ta đi, bọn họ thì sao? Đại nạn đã đến, mỗi người tự lo cho mình thôi, ai còn có thể lo lắng cho bọn họ nữa. Lam Kỳ, với tư cách phó thành chủ, mở miệng, không có chút nào thương hại trong lời nói. Hắn không có ý định cùng người của Quang Minh Thành tử chiến. Người làm như vậy, không sợ lương tâm hổ thẹn sao? Bạch Nột nhíu mày, bất mãn nói với Lam Kỳ, là phó thành chủ đứng đầu bảo vệ Quang Minh Thành, hưởng lợi từ sự phát triển của thành phố này, nhưng giờ gặp nguy hiểm, Lam Kỳ lại muốn bỏ rơi mọi người rời đi. Bạch Nột tự nhận mình không thể làm như vậy. Lam Kỳ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng đáp, đánh không thắng thần vương, ở lại đây chỉ có chết mà thôi. Không phải là không muốn bảo vệ bọn họ, mà là bất lực. Bạch Nột ngước nhìn lên bầu trời, nhất định sẽ thắng. Lam Kỳ lắc đầu, ta không yêu cầu bá thành chủ phải thắng, chỉ cần nàng có thể kéo dài thời gian, ngăn cản hai vị thần vương, chúng ta sẽ có cơ hội. Chỉ cần nàng ngăn cản hai vị thần vương, chúng ta sẽ có cơ hội. Những người khác cũng đồng thanh gật đầu, lời nói rất đúng. Ầm ầm, trên bầu trời trận chiến càng lúc càng dữ dội, pháp thuật oanh minh, các quy tắc bị đánh vỡ, thiên địa liên tục nứt ra rồi lại tái hợp. Các ngươi liên thủ mà chỉ có thế này, một giọng nói vang lên, hôm nay nhất định giết hai người. Đọa thần chẳng qua chỉ như thế mà thôi. Lam Kỳ và mọi người càng thêm mừng rỡ, nhìn nhau, tất cả đều bắt đầu đối mặt và chuẩn bị. Không, không thể nào, bá thành chủ mạnh mẽ như vậy sao? Hai vị thần vương cũng không phải là đối thủ của nàng. Tuyệt quá, thật tuyệt. Lam Kỳ cười lớn, nếu bá thành chủ đánh bại bọn chúng ta sẽ không cần phải rời khỏi đây. Chỉ cần bá thành chủ thắng, chúng ta sẽ không đi đâu cả, đặc biệt là muốn bám theo bá thành chủ. Bạch Nột mỉm cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ta đã nói rồi, bá thành chủ nhất định có thể thắng. Phía dưới, mọi người cũng bắt đầu reo hò, không kìm nổi sự phấn khích. Ha ha, bá thành chủ uy vũ, hừ, biết chúng ta tiên vương lợi hại không? Thần vương không phải là đối thủ của bá thành chủ. Quá tốt rồi, quang minh thành an toàn rồi. Rất nhiều người hò reo, cảm thấy quang minh thành lại một lần nữa tràn ngập quang minh. Lúc đầu họ tưởng chừng như trời sắp sập, nhưng bá thành chủ đã đứng ra, nâng cả bầu trời lên cho họ. Nhưng đột nhiên, một cỗ khí tức âm lãnh bùng lên, và ngay sau đó, một giọng nói tràn ngập phẫn nộ vang lên. Các ngươi, bá thành chủ, thanh âm đầy phẫn nộ của bá vang lên. Hèn hạ, đáng chết, khắc khắc, giọng nói thứ ba vang lên, ngu xuẩn sâu kiến, thần vương ở đây, Tắc Bình thần vương cười vang. Ngươi không ngờ còn có một thần vương khác. Tư Phỉ thần vương tựa như nhe răng cười, ngu xuẩn, ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại chúng ta sao? Hết thảy đều là vì dẫn ngươi mắc lừa, khắc khắc. Tiếng cười của ba vị thần vương vang lên, giống như dã kiêu, khiến mọi người dưới thấp cảm thấy lạnh toát người, đáng chết. Bá tức giận không thôi, ta sẽ cùng các người liều mạng, khắc khắc, sâu kiến, chịu chết đi. Đám người quang minh thành lúc này cảm thấy trời như sập xuống, một bầu không khí tuyệt vọng tràn ngập khắp nơi trong thành, lan ra đến từ ngõ ngách hẻo lánh. Tất cả mọi người đều run rẩy, không thể tin được thần vương lại giảo hoạt đến vậy. Tắc Bình và Tư Phỉ, hai vị thần vương, cố ý nhường bước, sử dụng chiến lược làm cho đối phương mệt mỏi, để lộ sơ hở. Cuối cùng, ba vị thần vương lợi dụng cơ hội này, liên thủ đánh lén. Sức mạnh của ba vị thần vương kết hợp lại, khiến cho tình cảnh trở nên thê thảm, cơn lạnh như tuyết, như sương, dần dần bao trùm, không thể chịu đựng nổi, họ bị đánh trúng và rơi xuống từ trên trời, dồn dập nện xuống quang minh thành. Âm âm, một thân ảnh khổng lồ như sao băng rơi xuống, hạ xuống một vùng đất xa xôi, cú va chạm mạnh mẽ khiến mặt đất rung chuyển, tạo ra một đám mây khổng lồ hình nấm. Khi tức hủy diệt lan tỏa thành sóng xung kích, tỏa ra bốn phía, sóng xung kích từ xa lao tới, tấn công dữ dội vào bình chướng của quang minh thành. Sức mạnh khủng khiếp khiến thành trì không ngừng chấn động, mọi người đều mặt mày tái nhợt, tâm trạng chiếu nặng như cho tan. Lam Kỳ ôm đầu, tuyệt vọng kêu lên, xong rồi lần này, chúng ta ngay cả chạy trốn cũng không thể thoát được. Ba vị thần vương, ai có thể ngăn cản bọn họ? Những người khác, bao gồm Bạch Nột, cũng tràn ngập tuyệt vọng. Với hai vị thần vương, có lẽ vẫn còn cơ hội để ngăn chặn, giúp mọi người chạy trốn, tạo ra chút thời gian. Nhưng với ba vị thần vương, họ như bị chắp cánh cũng không thể thoát. Sầu kiến, khạc khạc. Thứ nhất, nơi ẩn náu đâu? Diệt các ngươi, chính là diệt các ngươi nơi ẩn náu đầu tiên. Trên không trung quang minh thành, luân hồi sương mù cuồn cuộn, những đôi mắt đỏ tươi hiện ra, nhìn chằm chằm vào thành, Tắc Bình, Tư Phỉ và hai vị thần vương kia vẫn chưa lộ diện. Chỉ cần những ánh mắt đỏ ấy cũng đủ khiến người dưới thành cảm thấy kinh hoàng. Sự sợ hãi và tuyệt vọng lan tỏa nhanh chóng khắp quang minh thành. Ba vị thần vương, trong thành này không ai có thể phản kháng lại, giết bọn chúng. Một lệnh ra, tiếng gào thét khủng khiếp lại vang lên từ trong bóng tối, khiến ai nấy đều sởn gai óc. Những con quái vật đọa thần đã chờ sẵn từ lâu lại một lần nữa xông ra. Bình chướng của quang minh thành lại phóng đại quang mang, chiếu rọi vào mặt mọi người, khiến họ càng thêm tuyệt vọng. Quái vật không ngừng xung kích, làm cho ánh sáng trên bình chướng lấp lóe không ngừng. Hèn hạ quái vật, một thân ảnh khổng lồ lại xuất hiện trên bầu trời. Khi nhìn thấy tình trạng của hắn, nhiều người càng thêm ảm đạm, lòng đầy tuyệt vọng. Bá đã bị thương, càng không có khả năng đánh bại ba vị thần vương. Khạc khạc, sâu kiến, ngươi đang tự tìm cái chết. Tắc Bình thần vương chủ động tấn công vào bá, ngươi là của ta. Chỉ cần Tắc Bình ra tay, không cần hai thần vương khác xuất hiện, hắn đã có thể áp đảo bá. Mặc dù bá rất phẫn nộ, nhưng không có cách nào chống trả. Bị thần vương đánh lén một lần, nàng đã không thể chịu nổi. Bây giờ nàng chỉ có thể miễn cưỡng đánh lại Tắc Bình, nhưng nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ bị đánh bại. Quang Minh Thành, những người khác cũng nhận ra điều đó rõ ràng, họ lần này thực sự tuyệt vọng. Lam Kỳ cắn răng, mọi người, nghĩ cách đi. Hắn quay người muốn rời đi, mặc dù cơ hội chạy trốn rất mong manh, nhưng hắn không muốn đứng ở đây để chờ chết. Quản Vọng và những người khác thật đáng ghê tởm. Nếu như trước đây Lam Kỳ còn có chút bất mãn với Quản Vọng, thì bây giờ hắn đã tràn ngập oán hận. Quản Vọng bọn họ không ở đây, không phải đối mặt với ba thần vương, không phải chờ chết ở đây. Quả thật, điều này khiến người ta phải ngưỡng mộ. Lam Kỳ hiện tại thực sự đã hối hận, cảm giác vừa hâm mộ, lại càng nhiều hơn là sự thống hận. Nếu sớm biết trước chính mình cũng nên rời khỏi nơi này, giờ đây không thể hối hận. Lam Kỳ vừa mang trong lòng sự oán giận, lại bắt đầu nghĩ cách làm sao để rời đi. Nhưng ngay khi Lam Kỳ quay người, bỗng có một người hét lên kinh hoàng. Đó là cái gì? Cái gì? Cảm nhận được một cơn dao động từ đỉnh đầu truyền đến, Lam Kỳ ngậm lên, liền thấy một cảnh tượng khó có thể tin. Một vệt sáng trắng lấp lánh trong bóng tối như là gợn sóng lan tỏa, không gian xung quanh dường như đang bị khuếch tán, giống như một cánh cổng truyền tống từ hư không xuất hiện trước mặt mọi người. Quản Vọng là người đầu tiên muốn tiến vào cổng truyền tống, nhưng Lữ Thiếu Khanh nói với hắn, không cần tôi đi trước sao? Quản Vọng chần chờ, nhìn vào cổng truyền tống, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, mới vừa rồi đã bị lừa một lần, nhưng Quang Minh Thành chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì, phải không? Tiêu Y bên cạnh nháy mắt mấy cái, nhị sư huynh, chắc sẽ không có nguy hiểm đâu, đúng không? Không bằng để tôi đi vào trước, tốt. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu cảm, người đi Quang Minh Thành rồi đợi ở đó. Tiểu Y vội vàng lè lưỡi, nhanh chóng lùi lại sau lưng Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi Quản Vọng, thế nào, cần tôi đi trước không? Ngươi không phải luôn miệng muốn trở về sao? Đừng có loay hoay mãi như thế, sao mà giống mỹ nhân vậy? Nương, Quản Vọng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, Ân Minh Ngọc nhảy ra, sư phụ, để tôi đi trước. Ta cũng không tin, chẳng lẽ phía bên kia lại có thần vương sao? Quang Minh Thành là nơi ẩn náu đầu tiên, là nhà của mình, sao có thể có kẻ thù tấn công? Làm gì có nguy hiểm gì chứ? Ai ai, cô nàng, ngươi cẩn thận một chút, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở. Vạn nhất có thần vương ngăn cản thì sao? Người ấy xương cốt còn chưa đủ mạnh, không sợ thần vương sao? Được rồi, đồng hương, đừng để đồ đệ của ngươi tranh danh, để ta đi. Quản Vọng hừ một tiếng, cái gì gọi là tranh danh? Dù cho có chút ngần ngại, Quản Vọng vẫn không thể để đồ đệ xung phong thay mình. Sau khi nói xong, hắn bước vào trước. Tốt, Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, đến lượt ngươi, nhanh chóng đi đi, ta sợ đồng hương của ta bị đánh chết mất. Kế Ngôn bình tĩnh hỏi, có ý gì? Tiêu Y và Ân Minh Ngọc liếc nhau. Đơn giản thôi, Lữ Thiếu Khanh cười phé, Quang Minh Thành có thể bị phong tỏa không gian, hẳn là bị đọa thần quái vật vây công, nói không chừng còn có thần vương, cửa xuyên giới đã lên cấp, không phải là không thể mở, chỉ là bị phong tỏa mà thôi. Nghe nói có thần vương, Kế Môn không nói gì thêm, vội vàng tiến vào cổng truyền tống. Ngươi có ý gì? Ân Minh Ngọc nổi giận, sư phụ của mình lại muốn đối mặt với thần vương sao? Chẳng phải là rất dễ dàng mất đi sư phụ rồi sao? Tiểu Y khinh bỉ nhìn, cái này mà cũng không hiểu sao? Ngươi cái miệng quạ đen này, nếu như ngươi nói đúng, thì Quang Minh Thành hẳn phải có thần vương, ngươi mới là miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc không chịu thừa nhận biệt danh miệng quạ đen này, nàng khẽ nói, có bá thành chủ tọa trấn, sao lại có thể có thần vương, chẳng lẽ có thể có nhiều thần vương cùng một chỗ sao? Không có gì là không thể, đi qua nhìn thử một chút không phải là xong sao? Lữ Thiếu Khanh không tiếp tục tranh luận với Ân Minh Ngọc, mà bước lên trước, dẫn đầu tiến vào cánh cổng truyền tống. Ân Minh Ngọc đi theo vào truyền tống môn. Vừa mới bước qua thì lập tức cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, như thể một thanh đại chùy hung hãn đập vào ngực nàng. Phốc, Ân Minh Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, rồi bị một lực mạnh đẩy xuống, rơi thẳng xuống đất. Ân Minh Ngọc ngã nhào, mặt đất đau nhói, trong mắt đầy kinh hãi, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu lên, nàng cảm nhận được những dao động từ trên trời truyền đến, tiếng nổ ầm ầm bên tai không ngừng, thiên địa chấn động dữ dội, cảm giác như một cơn bão cuốn đến, khí tức đe dọa khiến nàng khó thở. Quả nhiên là thần vương. Ân Minh Ngọc càng thêm hoảng sợ, thần vương thật sự đã đến Quang Minh Thành này, không sao chứ? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Ân Minh Ngọc quay lại, sư phụ, ngài bên cạnh. Quản Vọng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, khí tức vội vã, sắc mặt tái nhợt, trông rất mệt mỏi. Ân Minh Ngọc nhìn vào sư phụ, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Hỗn đản đâu rồi? Quản Vọng nghiến răng, mặt mày vạn vẹo, ta phải liều mạng với hắn. Quản Vọng tức giận đến mức gần như không kìm nổi, hắn không thể ngờ được mình lại bị hố như vậy. Hắn cũng không nghĩ rằng thần vương sẽ đến Quang Minh Thành, lại càng không ngờ thần vương lại nhắm vào hắn. Chỉ vừa mới đến nơi, thần vương đã tấn công. Trong khoảnh khắc đó, hắn thực sự cảm nhận được cái chết gần kề. Nếu không có sự trợ giúp kịp thời, hắn có thể đã chết hoặc bị trọng thương. Nhưng dù sao, hắn vẫn chịu không ít thiệt thòi. Những bảo vật hắn tích trữ để đối phó với tình huống này cũng bị hỏng không ít. Nghĩ lại mà đau lòng. À, đồng hương, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, cùng với Tiêu Y và vài người khác đi đến bên cạnh Quản Vọng. Hỗn đản, ta sẽ liều mạng với ngươi. Quản Vọng không kìm được, lao đến, ta muốn giết ngươi, dù sao cũng là đồng hương mà, lại còn lừa gạt ta sao? Đừng làm ồn, đừng làm ồn. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng tránh sang một bên, rồi lướt qua, đứng sau lưng Ân Minh Ngọc. Có tiểu bối ở đây, ngươi là trưởng bối mà không biết giữ thể diện sao? Từ bỏ đi, ta chỉ cần ngươi. Lữ Thiếu Khanh dùng mình, ta đúng là không thể tin vào mắt mình. Ra xa một chút, Quản Vọng gầm lên, tức giận đến mức không kiềm chế nổi. Dừng lại, ta muốn giết ngươi. Hắn không thể không tự tay giết Lữ Thiếu Khanh, nếu không thì cảm giác tức giận này sẽ không thể giải tỏa. Đừng làm ồn, Lữ Thiếu Khanh nói. Ngươi tiếp tục làm rộn, ta cũng sẽ không ra tay cứu Quang Minh Thành nữa. Quản Vọng đột nhiên dừng lại, mắt lóe lên ánh sáng gian xảo như một con hồ ly béo đang tính kế. Tiểu tử, là ngươi tự nói đấy. Quản Vọng biết rõ rằng hiện tại người duy nhất có thể cứu Quang Minh Thành chính là Lữ Thiếu Khanh và sư huynh của hắn, Kế Ngôn. Trong suốt quãng đường đi theo Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng nhận ra được sự lợi hại của Lữ Thiếu Khanh. Có thể nói Lữ Thiếu Khanh là một kẻ vô lại, tuy nhiên, không thể nói rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ là một kẻ vô dụng. Quang Minh Thành lập tức cần ba vị thần vương, ngoài Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hắn không nghĩ ra ai có thể cứu được Quang Minh Thành. Tuy vậy, muốn Lữ Thiếu Khanh ra tay cũng không phải chuyện dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh rất xảo quyệt, nhờ vào sự khôn ngoan của mình, khả năng hắn sẽ có cơ hội hành động không phải là không thể. Cùng hắn nói rằng muốn truy sát Lữ Thiếu Khanh, chẳng bằng tạo cơ hội cho hắn tự nói ra rằng muốn cứu Quang Minh Thành. Quản Vọng hiểu rõ điểm này, Lữ Thiếu Khanh liếc qua đã hiểu, hắn nói. Nói vậy, nếu không có vài trăm ức tiên thạch, ta không muốn ra tay. Nhưng mà, ai bảo ta và ngươi là đồng hương? Đồng hương là phải giúp đỡ nhau, không phải chỉ mấy thần vương thôi sao? Chuyện nhỏ thôi, đến lúc đó ta sẽ giết bọn chúng. Bỗng có người cười lạnh, hừ, khẩu khí thật lớn, quay lại nhìn, là Lam Kỳ và vài vị tiên quân. Lam Kỳ có vẻ không vui, Quản Vọng, ngươi còn có mặt mũi quay lại sao? Quản Vọng không để ý đến giọng điệu của Lam Kỳ, sắc mặt hắn nghiêm nghị. Ta là phó thành chủ của Quang Minh Thành. Khi Quang Minh Thành gặp nguy hiểm, đương nhiên ta không thể khoanh tay đứng nhìn, Mục Dương và bọn họ đâu. Lam Kỳ lại hỏi, Quản Vọng chần chừ một chút, cuối cùng đáp, họ đã chết rồi, chết rồi. Lam Kỳ và những người khác đều bất ngờ, Mục Dương và Ảnh Chín Sơ là những người mạnh, nếu không thì họ cũng không thể làm phó thành chủ. Có người hỏi, họ chết như thế nào, ai giết họ, ta giết. Lữ Thiếu Khanh cười hề hề như một đứa trẻ, tự vỗ tay khen mình, thế nào, mạnh lắm phải không? Người, Lam Kỳ sửng sốt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi là gì mà nói, họ chết thì liên quan gì đến ngươi? Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến Lam Kỳ, cũng không khách sáo, ngươi là con của họ sao? À, đúng, Mục Dương có con trai sao? Ảnh Chính Sơ có con gái sao? Ta muốn giết hết tất cả bọn họ. Lam Kỳ tức giận không thể nói tiếp, chỉ biết nhìn về phía Quản Vọng, tiếp tục chất vấn, tốt. Ngươi lại hợp tác với ngoại nhân để giết đồng liêu của mình. Quản Vọng lại nhạt đáp, ta đã khuyên họ, chính họ tự tìm cái chết, không thể trách người khác. Quản Vọng đã làm hết những gì cần làm, cũng đã khuyên họ, nhưng Mục Dương và Ảnh Chính Sơ không nghe lời thì cũng chỉ có thể trách bản thân họ. Lữ Thiếu Khanh bất mãn nói, ngươi có ý gì, ta là người ngoài, ngươi có biết không, chúng ta là đồng hương, vậy mà ngươi lại cho rằng ta là người ngoài. Sau đó hắn liếc nhìn Lam Kỳ một cái, phình bỉ nói, con dám nói mình là phó thành chủ nữa. Các ngươi khi tuyển phó thành chủ cho Quang Minh Thành, chẳng lẽ không phải thi cử sao? Sao lại chọn một kẻ ngu như vậy? Thật sự làm tổn hại hình tượng Quang Minh Thành. Lam Kỳ tức giận gầm lên, đủ rồi, im miệng ngay. Quản Vọng lúc này rốt cuộc nhận ra Lam Kỳ có điều bất thường, hắn không nhịn được mà hỏi Bạch Nột, hắn thế nào rồi? Trước đây Lam Kỳ luôn giữ thái độ trung lập, nhưng giờ đây, Lam Kỳ có vẻ như muốn đứng về phía Mục Dương, Ảnh Chính Sơ và những người khác. Bạch Nột hiểu rõ lý do vì sao Lam Kỳ lại thay đổi như vậy. Nàng nhẹ nhàng đáp, có ba vị thần vương vây quanh. Lam Huynh chịu áp lực khá lớn, Lữ Thiếu Khanh liền dịch lại. Áp lực gì chứ? Chẳng qua là bị dọa sợ đến mức không dám đối đầu với thần vương, chỉ dám chút giận lên chúng ta mà thôi. Ngươi! Lam Kỳ tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, lửa giận xông thẳng lên trán. Ta muốn giết ngươi! Lữ Thiếu Khanh không hề nói sai. Đúng lúc chúng vào điểm yếu trong lòng Lam Kỳ mà hắn không muốn thừa nhận, hành động này giống như việc bóc lớp vết thương cũ, lại còn rắc muối lên, càng làm cho Lam Kỳ tức giận hơn. Cơn giận của hắn bùng lên, khí tức mạnh mẽ, hắn nghĩ đến việc giết chết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Những chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, là điều không thể chịu đựng nổi, người như thế tuyệt đối không phải kẻ tốt. Nghe những lời của Bạch Nột, Quản Vọng hiểu ngay, nhìn thấy Lam Kỳ đang nổi giận, Quản Vọng cảm thấy đồng liêu của mình giờ đây có chút khác lạ. Vì vậy vì mối quan hệ xưa cũ, Quản Vọng vẫn quyết định ngăn cản Lam Kỳ. Lam Kỳ trợn mắt nhìn Quản Vọng, ngươi phải bảo vệ hắn sao? Trong lòng Quản Vọng nghĩ, ta là đang bảo vệ ngươi. Tuy vậy, vì không muốn làm Lam Kỳ mất mặt, Quản Vọng chỉ vào bầu trời và nói, trước mắt tình hình rất nghiêm trọng, tiết kiệm sức lực đi. Lam Kỳ cười lại, ba vị thần vương đang ở đây, chúng ta còn cơ hội gì nữa? Một thần vương, bọn họ có thể còn có một chút cơ hội, nhưng ba thần vương, họ không có chút cơ hội nào. Lam Kỳ đã sớm tuyệt vọng, nếu không thì hắn cũng sẽ không để lộ sự bất mãn như vậy. Thôi đi, không phải chỉ là thần vương sao, có gì phải sợ? Tiêu Y đột nhiên lên tiếng, làm cả đám người quay lại nhìn, nàng nói lời thật sự táo bạo. Ai cho nàng dũng khí để nói như vậy? Có người hét lớn, tiểu nha đầu từ đâu đến, nói nhảm. Lam Kỳ cười lạnh, ngươi đã gặp qua thần vương chưa? Hiện giờ, Lam Kỳ cảm thấy khó chịu với tất cả những người bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Nếu không có Quản Vọng ngăn lại, hắn chắc chắn sẽ ra tay dạy dỗ những kẻ ghê tởm này, đồ quê mùa. Tiêu Y khinh bỉ nói, không biết gì cả, nhị sư huynh nói đúng, ngươi quả nhiên là đồ mù chữ, đồ quê mùa. Thần vương, không phải chỉ là mấy thứ không ra gì sao, ta đã tận mắt thấy hai vị sư huynh giống như giết gà, mà hạ gục bọn chúng, Có gì phải sợ? Lam Kỳ tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Ta nói, chỉ có loại như ngươi mới thấy lạ lùng thôi. Tiêu Y vẫn khinh bỉ, không thèm quan tâm đến thân phận tiên quân của Lam Kỳ, cứ thế mà mỉa mai. Ba thần vương thôi, có gì đặc biệt chứ? Là cái quái gì? Ta đi. Quả thật là cuồng vọng, cũng rất ghê tởm. Ba, Lưu Thiếu Khanh đập tay vào đầu Tiêu Y, quát lên. Câm miệng ngay, không có chút lễ phép gì cả. Lam Kỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng kinh ngạc rồi lại cười lạnh, người cũng biết lễ phép sao? Tiêu Y ôm đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nói với nàng, người ta không có tri thức, là mù chữ, không thể vì vậy mà chế giễu người khác. Mù chữ cũng có tự tôn. Với lại, hắn là mù chữ, người nói nhiều như vậy, hắn có hiểu gì đâu. Mã Đức, Lam Kỳ gần như bùng nổ. Ngươi không bằng để nàng tiếp tục chế nhạo ta. Ta và ngươi liều mạng. Lam Kỳ trên người quang mang bộc phát, không thể nhịn được, hắn muốn làm thịt Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, quản vọng bên cạnh kịp thời ngăn cản hắn. Lam Kỳ, quản vọng ngăn lại, nghiêm nghị quát. Tình thế hiện giờ cực kỳ nghiêm trọng, ngươi chẳng lẽ muốn Quang Minh Thành bị hủy diệt sao? Lam Kỳ không thể gánh vác tội danh này, hắn dừng lại, phẫn nộ nhìn chằm chằm quản vọng. Ngươi có ý gì? Quản vọng lại lùng đáp. Với chúng ta mà nói, vẫn còn cơ hội, thần vương cũng không phải là vô địch. Biết rõ thần vương không phải là nửa bước tiên đế, và tận mắt chứng kiến hai vị thần vương bị xử lý, quản vọng trong lòng không có sợ thần vương. Trong mắt hắn, thần vương cũng chỉ là những đọa thần bình thường, có thể bị giết chết. Có cơ hội, Lam Kỳ tựa hồ nghe được chuyện cười lớn, hắn cười ha ha, rồi chỉ vào Lữ Kiêu Khanh. Ngươi đừng nói với ta, cơ hội của chúng ta là hắn. Đúng vậy, quản vọng xác nhận trả lời. Lam Kỳ cười càng lớn tiếng, những người khác cũng không nhịn được mà cười lại. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, tựa như chưa tỉnh ngủ, nhìn thế nào cũng không đáng tin cậy. Không ai tin rằng Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại thần vương. Ngay cả Bạch Nột cũng âm thầm lắc đầu. Trong mắt nàng, quang mang đã tắt. Khi quản vọng nói bọn họ còn cơ hội, trong lòng Bạch Nột còn có chút chờ mong. Nhưng khi quản vọng nói cơ hội là Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nàng không khỏi thất vọng. Bọn họ biết rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh, dù có thể cùng Mục Dương đối kháng qua lại, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là một tiên quân, làm sao có thể đánh lại thần vương? Thần vương là sinh nửa bước tiên đế, không phải tiên quân có thể đối phó. Đối với những lời chất vấn, quản vọng không hề tức giận. Hắn biết rằng nếu không tự mình trải qua, nhìn thấy tận mắt, rất khó để tin. Quản vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói với hắn, ra tay đi. Không. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, ngạo mạn nói, người các ngươi không tin ta, thật khiến ta thương tâm. Ta không muốn xuất thủ, phóc. Quản vọng thổ huyết, và lúc này mà ngươi còn ngạo mạn như vậy sao? Hỗn đản, quản vọng quát. Đừng có ở đây mà hồ nháo. Bạch Nột nhìn thấy thái độ của quản vọng đối với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lại càng hồ nghi. Là đồng liêu, nàng hiểu quản vọng, biết rằng hắn không phải người dễ nói đùa, huống chi trong tình huống đại sự như thế này, quản vọng càng không thể đùa giỡn. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể cứu được Quang Minh Thành? Bạch Nột còn đang nghi ngờ thì nghe Lữ Thiếu Khanh nói, ta ngàn dặm xa xôi đến đây, bị lời cười nhạo của các người, còn muốn ta ra tay giúp các ngươi, thế nào? Ta nhìn rất tiện sao? Ngươi không biết rõ ta sử dụng bí thuật di chứng rất lớn sao? Ta mới không ngốc mà tự làm hại mình. Lữ Thiếu Khanh nói, vậy khiến Bạch Nột đột nhiên giật mình, kịp phản ứng. Quang Minh Thành này có thể nói là một hòn đảo hoang, nơi mà bọn tiên quân như bọn họ đều không thể rời đi. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh và những người của hắn lại có thể mở ra truyền tống môn để vào được Quang Minh Thành. Điều này thật sự khiến người ta phải ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể đánh bại thần vương? Hơn nữa, hắn còn có thể sử dụng bí thuật. Chẳng lẽ hắn có những lá bài tẩy gì mà bọn người khác không biết? Bạch Nột trong mắt lại một lần nữa tỏa sáng, hắn chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lễ phép cúi người. Tiểu hữu, nếu như ngươi có biện pháp, mong người giúp đỡ chúng ta. Bạch Nột đột nhiên lên tiếng, đối với Lữ Thiếu Khanh cực kỳ khách khí. Điều này khiến Lam Kỳ bất ngờ nói, không thể nào, Bạch Nột tiên quân, ngươi thật sự tin tưởng hắn sao? Hắn có thể đánh bại thần vương sao? Có người ngạc nhiên nói, đây là nửa bước thượng đế, làm sao có thể? Đúng vậy, làm sao có thể được chứ, chỉ toàn là khoác lác thôi. Lam Kỳ quát lớn, Bạch Nột, ngươi không phải bị hắn lừa chứ? Hắn tuyệt đối không thể đánh bại thần vương. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, nói ngươi là đồ nhà quê mà ngươi còn không tin. Thần vương mặc dù mạnh, nhưng ngươi dám khẳng định hắn là vô địch sao? Ngươi không cho phép ta có bí thuật đánh bại hắn sao? Lời này khiến mọi người trong lòng giật mình, một số người bắt đầu gật đầu. Thế giới này rộng lớn như vậy, chắc chắn có một số bí thuật có thể có năng lực đặc biệt. Nếu Lữ Thiếu Khanh có bí thuật, thì nói không chừng hắn thật sự có thể đánh bại thần vương. Quản vọng và những người khác thì càng thêm tò mò. Lữ Thiếu Khanh có bí thuật gì vậy? Sao họ chưa từng nghe nói đến? Lam Kỳ vẫn cười lạnh. Bí thuật? Đùa à? thần vương mạnh mẽ như vậy, Lam Kỳ làm sao có thể tin rằng có bí thuật nào có thể đánh bại được hắn. Ngươi không tin, chúng ta đánh cược đi. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, ánh mắt lóe lên như một con hồ ly giả. Đánh cược, Lam Kỳ nhíu mày. Lữ Thiếu Khanh hỏi Lam Kỳ, ngươi có bao nhiêu tướng tiên thạch, 10 vạn ức có được không? Lam Kỳ lập tức đề phòng, ngươi muốn làm gì? Đơn giản thôi, đánh cược là có thưởng đúng không? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười chân thành, nhắm mắt lại. Ta thắng, ngươi phải cho ta tiên thạch, không nhiều, chỉ 10 vạn ức thôi. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Lam Kỳ không trả lời ngay. Thua, ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, thế nào? Quản Vọng tức giận. Hỗn đản, ngươi đánh cược thì đánh cược, liên quan gì đến ta? Sao lại kéo ta vào đây? Lại còn muốn lừa ta sao? Lữ Thiếu Khanh vội vàng trấn an Quản Vọng. Yên tâm đi, yên tâm đi. Bí thuật của ta ngươi không phải không biết, rất lợi hại. Dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ta có 7-8 phần lòng tin. 7-8 phần. Quản Vọng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi lại nhìn Lam Kỳ. Sau đó nói về Lam Kỳ, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ lại. Quản Vọng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang muốn tạo cơ hội cho Lam Kỳ tự chuốc lấy thất bại. Lam Kỳ tự động bỏ qua lời khuyên của Quản Vọng. Lúc này trong mắt hắn ánh lên ánh sáng. Tốt, đánh cược thì đánh cược. Ngươi thua, ngươi phải nhận ta làm chủ. Ngươi thắng, ta cho ngươi 1.000 tỷ tiên thạch. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đến lúc đó sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. 1.000 tỷ, Lữ Thiếu Khanh coi thường, ít như vậy, ngươi làm phó thành chủ sao? Quả thật nghèo. Lam Kỳ quát lớn. 1.000 tỷ, ngươi không dám chứ? Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tựa như vô cùng không tình nguyện. Thôi, 1.000 tỷ thì 1.000 tỷ vậy. Thề đi, thề. Lam Kỳ nhíu mày, có chút do dự, có lẽ hắn thực sự nắm chắc. Làm sao sợ rồi ạ? Lữ Thiếu Khanh thêm chút dầu vào lửa, trả lại chữ. Sợ, ta đã biết mà, người của Quang Minh Thành các ngươi toàn là sợ hàng. Lần trước bị chửi là sợ hàng, vẫn là Mục Dương và Ảnh Chính Sơ. Lam Kỳ bị lời này chọc tức, lập tức cắn răng. Tốt, người ra tay trước rồi thề. Tốt, Lữ Thiếu Khanh không chút do dự, ngay lập tức thề. Nếu ta không đánh lại thần vương, ta Lữ Thiếu Khanh nguyện gọi ngươi một tiếng chủ nhân. Lam Kỳ thấy vậy, cũng đi theo thề. Sau khi thề xong, hắn cười lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng có chút đắc ý. Đối với hắn mà nói, thực ra chẳng có gì đáng lo. Nếu Lữ Thiếu Khanh thắng, hắn chỉ mất 1.000 tỷ tiên thạch, mà khoản tiền này hắn vẫn có thể chi trả. Hơn nữa, nếu thắng, nguy cơ của Quang Minh Thành sẽ được giải quyết, hắn cũng sẽ an toàn. Nếu thua, hắn còn có thể nhân cơ hội trừng trị Lữ Thiếu Khanh. Xả hết tức giận, dù thế nào hắn đều có lợi, ra tay đi. Lam Kỳ cười lạnh trong lòng, ngoài mặt thì thản nhiên nói với Lữ Thiếu Khanh, ta cũng muốn xem người có bí thuật gì. Mấy vị tiên quân khác gật đầu, đúng vậy, bọn họ cũng muốn biết Lữ Thiếu Khanh có bí thuật gì để đánh bại thần vương. Gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, vẻ lười biếng, còn chưa tới thời điểm. Chưa tới thời điểm? Lam Kỳ cười lạnh, ngươi sợ rồi à? Nếu sợ thì nhận thua đi. Cọng lông, Lữ Thiếu Khanh không khách khí đáp lại, ngươi hiểu cái gì là chiến cơ không? Ngươi cái mù chữ, không hiểu thì đứng một bên xem, đừng nói chuyện, đáng chết. Lam Kỳ tức giận đến toàn thân phát run, bên cạnh có người lập tức lên tiếng, chẳng lẽ ngươi muốn chờ bá thành chủ thua rồi mới ra tay, ta sát. Lữ Thiếu Khanh giật mình, chỉ vào người đó, ngươi là bên nào, ngươi là đọa thần gian tế à, làm sao ngóng trông bá thành chủ thất bại, xem xét tổ tông 18 đời ngươi mới được, xem thử ngươi có phải huyết thống đoạn thần không. Phốc, người kia tức đến mức phun máu, chỉ vì nói một câu mà bị mắng như vậy, rồi còn bị gắn mác đọa thần gian tế. Thật là ghê tởm, người, tiểu hữu. Bạch Nột không thể không lên tiếng, ánh mắt nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ phức tạp, ngươi thấy thời điểm nào mới thích hợp để ra tay? Bạch Nột rất rõ, Lữ Thiếu Khanh và Lam Kỳ đã không còn hòa hợp, nàng không lên tiếng vì sợ Lam Kỳ và những người khác sẽ tức giận đến mức thổ huyết. Nếu đến lúc không cần đọa thần xuất thủ, thì chắc chắn họ sẽ tức chết chưa? Không vội, Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ bình thản với Bạch Nột, ta thấy thích hợp lúc nào thì ra tay. Nói đùa, Lam Kỳ lại không nhịn được, hắn thật sự không thể chịu nổi dáng vẻ thờ ơ của Lữ Thiếu Khanh. Không hề có vẻ gì là nghiêm túc, giống như đối mặt không phải với thần vương, mà là một thứ không đáng để nhắc tới. Lam Kỳ cảm thấy vẻ tự tin lạnh nhạt và sự miệt thị mọi thứ của người kia hẳn là cách mà chính hắn phải thể hiện. Nhưng khi đối diện với thần vương, hắn lại không thể hiện được sự bình tĩnh như vậy. Vì thế, trong lòng Lam Kỳ càng cảm thấy ghen tị và chán ghét. Do đó, nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, hắn càng thấy khó chịu hơn. Mỗi lần Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, Lam Kỳ đều muốn phản bác lại, thích hợp thời điểm, chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ thần vương nhận thương sao? Vừa mới dứt lời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt kiếm quang sáng rực, mạnh mẽ vô địch, chiếu sáng vạn dặm, xua tan bóng tối, hào quang rực rỡ, giống như mặt trời tỏa sáng, xuất hiện giữa không trung, kiếm y phong, mang ở giữa thiên địa hóa thành phong bạo, luân hồi sương mù nhao nhao tiêu tán. Những đọa thần quái vật ẩn trong sương mù luân hồi phát ra tiếng kêu thảm thiết, lần lượt biến mất. Mọi thứ trong bóng tối thiên địa lại một lần nữa được ánh sáng chiếu rọi. Ánh sáng mãnh liệt chiếu vào khuôn mặt mỗi người, phong mang kiếm ý như gió thổi qua thân thể mỗi người. Cảm giác này khiến nhiều người sởn gai óc, liệu có phải sẽ có thêm một thần vương xuất hiện không? Là ai? Lam Kỳ và vài vị tiên quân bên này cũng không khỏi sợ hãi. Kiếm ý phong mang mạnh mẽ như vậy, khí tức đáng sợ như vậy, không thua gì thần vương hay tiên vương, còn có thể là ai? Tự nhiên là đại sư huynh ta. Tiêu Y ở bên cạnh kiêu ngạo nói, nhìn thấy ánh mắt của Lam Kỳ và mọi người, Tiêu Y càng cảm thấy coi thường. Quả nhiên là những kẻ không có hiểu biết, đúng là đồ nhà quê. Đại sư huynh, Kế Ngôn, cả đám ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ có thể dùng tiên thức để quan sát. Áo trắng bồng bềnh, phiêu giật như tiên nhân, tay cầm trường kiếm, chính là một vị kiếm tiên đích thực. Mọi người nhìn thấy thân ảnh Kế Ngôn, không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Trong lòng mỗi người đều sinh ra một suy nghĩ, kiếm tiên lạnh lùng như vậy, thực lực chắc chắn rất mạnh, không cần nhiều lời, chỉ nhìn vào hình dáng của Kế Ngôn cũng đủ để khiến người ta cảm nhận được thực lực của hắn rất mạnh. Trước mặt Kế Ngôn là hai vị thần vương, Tư Phỉ và Nhiễm. Hai vị thần vương này không khác gì người bình thường, chỉ khác ở đôi mắt, với con ngươi tinh hồng khiến bọn chúng trông rất quái dị và đáng sợ. Tên sâu kiến, ngươi thật can đảm. Tư Phỉ thần vương thân thể nhỏ gầy, cái tên không hợp với dáng vẻ của hắn. Hắn nhìn chằm chằm Kế Ngôn, liếm liếm môi, ngươi là ta, hắn hưng phấn, ánh mắt tràn ngập sự hung tàn. Trong mắt hắn, Kế Ngôn chỉ là một con sâu kiến to gan, mà sâu kiến thì chỉ có thể bị dẫm chết mà thôi. Nhiễm thần vương cười lạnh, định lùi lại, nhưng khi Tư Phỉ lên tiếng, hắn cũng lười tranh luận. Dù sao đối với bọn họ, chỉ cần một bước dẫm chết là xong. Ha ha, Nhiễm cười lạnh một tiếng, quay người định rời đi. Tuy nhiên, Kế Ngôn cầm trường kiếm chỉ về phía hai người, bình tĩnh nói, các ngươi cùng lên đi. Nhiễm đột nhiên quay lại, giận tím mặt, sâu kiến, ngươi đang tìm cái chết. Những người dưới nhìn thấy cảnh này không khỏi xôn xao. Cái gì? Hắn nói cái gì? Phía trên gió quá lớn, tôi có phải đang mơ không? Không phải đâu, hắn muốn khiêu chiến hai vị thần vương sao? Hắn điên rồi sao? Thật là một tên điên. Hắn là ai vậy? Hắn muốn làm gì? Lam Kỳ và mọi người cũng không khỏi ngơ ngác, hoài nghi mình đã nhìn lầm và nghe lầm. Quản Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, không nhịn được thở dài thật sâu. Quả thật, không phải một gia đình không thể phát triển. Ban đầu tưởng rằng Kế Ngôn có thể tốt hơn Lữ Thiếu Khanh, nhưng bây giờ nhìn lại, họ đều giống nhau. Chỉ có điều Kế Ngôn trước giờ không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chỉ khi bước vào chiến đấu, hắn mới bộc lộ rõ sự cuồng vọng của mình. Lam Kỳ biết rõ Kế Ngôn là sư huynh của Lữ Thiếu Khanh, nhưng vì giận dữ, hắn đổ hết sự tức giận lên Kế Ngôn, nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh miệt. Hắn cười lạnh, ngu xuẩn, chẳng có ai ngu hơn ngươi. Hắn tưởng hắn là ai? Một kẻ dám đối phó với hai vị thần vương. Hắn có phải tiên đế không? Chẳng lẽ nửa bước tiên đế là dễ dàng bị khi dễ vậy sao? Tiêu Y nghe vậy liền tức giận, nhảy ra, chỉ vào Lam Kỳ mà mắng, chó đất, ngươi là đồ quê mùa mà không nhận à? Nửa bước tiên đế? Chỉ có loại ngu xuẩn như ngươi mới có thể nghĩ rằng thần vương là nửa bước tiên đế. Ngươi đã từng gặp tiên đế chưa? Đừng đem thần vương, loại rác rưởi này so với tiên đế. Nếu là nửa bước tiên đế, ngươi sẽ chẳng có tư cách đứng đây nói chuyện. Ngươi còn dám nói mình là tiên quân, kiến thức nông cạn như vậy quả thực là mù chữ. Lam Kỳ là tiên quân, trước này chưa bao giờ bị người ta mắng như vậy. Lúc này hắn tức giận đến mức mơ màng. Ân Minh Ngọc đứng bên cạnh, trong lòng bất giác cảm thấy muốn khóc. Cuối cùng cũng có người ra tay giúp nàng chia sẻ cơn giận. Trước đó nàng chỉ biết chịu đựng, không dám mở miệng. Chỉ một vài lời nói của Tiêu Y và những người khác đã khiến nàng suýt mất bình tĩnh. Khi có rất nhiều đại lão ở đây, nàng không dám nói năng bừa bãi. Nhưng Lam Kỳ lại trở thành đối tượng bị mắng chửi. Hắn không thể làm gì khác ngoài nuốt cơn giận vào trong. Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh cũng không bỏ qua, liên tục chỉ trích hắn. Lam Kỳ bị tức giận đến mức nghẹn họng, đang định phản ứng lại thì trên bầu trời đột ngột vang lên một tiếng gầm thét giận dữ, sâu kiến, thiên địa chấn động, một luồng khí tức âm u và lạnh lẽo nhanh chóng lan tỏa, ánh sáng tối tăm bị xua tan, và một lần nữa quang minh thành lại bị bóng tối bao trùm. Trong khi mọi người đang kinh hoàng, Kế Ngôn chủ động ra tay, một kiếm vung lên đã bao phủ hai vị thần vương, kiếm quang rực rỡ quét ngang, thiên địa như bị chia làm hai, hai vị thần vương lập tức biến mất trong kiếm quang. Đợi đến khi kiếm quang tan đi, hai vị thần vương xuất hiện lại. Chúng không có dấu hiệu gì là bị thương, nhưng gương mặt đầy vẻ tức giận và phẫn nộ, sát khí và cơn giận dữ khiến chúng trông thật đáng sợ. Sâu kiến, người đang tự tìm cái chết. Tư Phỉ và hai thần vương kia không chút khách khí liên thủ lại và lao thẳng về phía Kế Ngôn. Kế ngôn tuy không có vẻ gì là gây thương tổn cho bọn họ, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ sự lợi hại của hắn. Chính vì thế, bọn chúng mới càng thêm tức giận. Hai thần vương xuất thủ, khí thế mạnh mẽ như làm long trời lở đất. Sương mù luân hồi hóa thành ác long, nanh vuốt dương lên, điên cuồng tàn phá mọi thứ trên đường đi. Không gian kiên cố trước sức mạnh của thần vương cũng trở nên mong manh, yếu ớt. Hai con ác long đen ngòm, mang theo khí tức hủy diệt, xoay quanh chân trời, khiến tất cả đều phải khiếp sợ. Phía dưới Quang Minh Thành cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cơn khí tức khủng khiếp làm Quang Minh Thành giống như một chiếc thuyền nhỏ đang bị dập dềnh trong cơn mưa gió mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể bị lật úp. Hẳn chết rồi sao? Mạnh như vậy, sao hắn dám chớ? Hẳn chết rồi, mà còn muốn liên lụy chúng ta. Mọi người trong Quang Minh Thành hoang mang sợ hãi, không ít người trách Kế Ngôn quá cuồng vọng, tự đại, khiến Quang Minh Thành lần nữa rơi vào nguy hiểm.